Hỗn Độn Thiên Thể. Tác giả: Kỳ Chữ Hoa Ngưu Khứ Lữ Hành. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1863. Chúa Tể Đồng Phủ. Chương 1863. Chúa Tể Đồng Phủ. Tế ra vũ khí mảnh vỡ về sau, Mộ Dung Vũ thực lực tăng vọt, quả thực là luân hồi phía dưới vô địch. Bởi vậy, mặc dù Ngưu Cương bọn người thực lực cường đại, nhưng là căn bản không phải vũ khí mảnh vỡ một chiêu chi địch trực tiếp bị diệt sát. Mấy hơi thở về sau, năm cái thất tinh giới chủ đã kể hết bị chém giết, không còn một mống. Bất quá, một màn này những người khác sợ là không có thấy được. Bởi vì Ngưu Cương bọn người tới trước kia, bọn hắn phát ra đáng sợ khí tức đã đem phủ cận xem náo nhiệt tất cả mọi người cho dọa lùi rồi. Đến tận đây, huyền tinh trong không hề có thất tinh giới chủ cấp bậc cường giả. Ngoại trừ cái kia hai cái bế quan không ra tám sao giới chủ bên ngoài, huyền tinh thực lực cao nhất liền chỉ là những cái kia lưu tinh giới chủ rồi. Hơn nữa, lúc này đây huyền tinh còn có mấy chục cái giới chủ bị Mộ Dung Vũ cho chém giết sạch. Toàn bộ tinh cầu thực lực đại tổn. Võ đạo tối thiểu rút lui một cách luân hồi kỳ. Bất quá, những này cũng không phải Mộ Dung Vũ muốn quan tâm đấy. Đánh chết Ngưu Cương bọn người về sau, Mộ Dung Vũ liền đem không gian của bọn hắn bảo vật cho cướp đoạt rồi. Chỉ là không gian của bọn hắn bảo vật trong mặc dù có không ít theo Mộ Dung Vũ coi như là bảo vật đồ vật. Nhưng cũng không có cái gì ẩn chứa khổng lồ lực lượng vật phẩm có thể cho Mộ Dung Vũ luyện chế. Để cho Mộ Dung Vũ cảm giác được đáng tiếc chính là bọn hắn chúa tể khí cũng tự bảo rồi. Đã luyện hóa được một ít ẩn chứa lực lượng vật phẩm về sau, Mộ Dung Vũ mới thản nhiên ly khai tại đây. Hắn chuẩn bị muốn thăm dò huyền tinh một phen. Dù sao, mới đến cái gì đều chưa quen thuộc. Hơn nữa hắn còn có hai nhiệm vụ. Một cách tự nhiên là tăng lên thực lực của mình, tốt nhất có thể tại huyền tinh đem thực lực tăng lên đến cửu tinh giới chủ cấp bậc, thậm chí một lần hành động đạt tới luân hồi cảnh. Một nguyên nhân khác tự nhiên là muốn tìm được trở về con đường rồi. Đương nhiên, nếu như kỳ thực không thể quay về mà nói, Mộ Dung Vũ liền trực tiếp trong này xông luân hồi. Chỉ là cũng không biết huyền tinh có cũng không đủ đồ vật cung cấp cho hắn luyện hóa. Huyền tinh rất lớn, theo Mộ Dung Vũ cửu tinh linh hồn cấp bậc thần niệm đều không thể đem chi toàn bộ bao trùm. Mộ Dung Vũ đoán chừng, hắn thần niệm tối đa bao trùm huyền tinh một phần vạn khu vực. Mà cái này phạm vi tuyệt đối là huyền tinh hết thảy cường giả trong lớn nhất đấy. Mặc dù là những cái kia cửu tinh giới chủ thần niệm cũng xa xa không bằng Mộ Dung Vũ. Đương nhiên, ngoại trừ những chúa tể đó. Chúa tể thần niệm căn bản không cần bao trùm ra, tâm niệm vừa động phía dưới liền có thể bao phủ toàn bộ huyền tinh. Ở trong quá trình này, Mộ Dung Vũ ngược lại là phát hiện rất nhiều ẩn chứa lực lượng coi như cũng được bảo vật. Có được lấy vô địch tư thái, những vật này căn bản là ngăn cản không nổi Mộ Dung Vũ, nhao nhao bị Mộ Dung Vũ cho dung luyện rồi. Chỉ là, những vật này ẩn chứa lực lượng thậm chí còn không bằng một cái giới linh quả. Mà cảnh giới càng cao, đột phá cần thiết lực lượng thì càng nhiều. Bởi vậy, đem làm Mộ Dung Vũ đi khắp toàn bộ huyền tinh về sau, thực lực của hắn thậm chí còn không có tăng lên đến lục tinh giới chủ đỉnh phong. Cái này để cho Mộ Dung Vũ có hơi thất vọng. Nếu như huyền tinh cũng không đủ đồ vật cho hắn luyện hóa mà nói, theo hắn hiện tại trạng thái coi như là một cách luân hồi kỳ đều không thể tu luyện đến cửu tinh giới chủ cấp bậc. Không có biện pháp, tuy nhiên hắn không thiếu ngộ tính cùng cảnh giới lính ngộ. Nhưng hắn đột phá cần thiết lực lượng kỳ thực là quá kinh khủng. Hiện tại coi như là chúa tể khí cũng chỉ là để cho thực lực của hắn tăng lên một chút như vậy mà thôi. Nếu như chỉ là dựa vào thôn phệ thiên địa nguyên khí đến đột phá mà nói, Mộ Dung Vũ tuy nhiên cuối cùng có thể đột phá, nhưng đột phá thời gian tất nhiên rất dài. Bất quá, huyền tinh chính là một cái cửu tinh tinh cầu thực lực cường đại. Ẩm chứa đồ vật hẳn là so thánh giới muốn nhiều hơn nữa cao cấp mới là, chỉ là Mộ Dung Vũ phát hiện cái này huyền tinh bề ngoài giống như so thánh giới còn muốn cằn cỗi. chẳng lẽ có luân hồi cảnh cường giả đem cái này huyền tinh vơ vét vượt qua. Mộ Dung Vũ nhíu mày. Cuối cùng ánh mắt của hắn nhìn về phía này chút ít bị huyền tinh tu sĩ xưng là cấm địa mấy cái tồn tại. Những vật này, Mộ Dung Vũ thần niệm căn bản không cách nào dò xét đi vào. Không phải là bị áp chế, chính là của hắn thần niệm mới tiếp xúc đến đã bị chôn vùi rồi. Những này chính là chính thức tuyệt địa, ngay cả là cửu tinh giới chủ đều chưa hẳn tại sao khi đi vào có thể toàn thân trở ra. Mộ Dung Vũ có vô địch chi tâm, tự nhiên là không sợ những này cái gọi là tuyệt địa đấy. Bởi vậy, hắn liền nhắm ngay một cái tuyệt địa, muốn xuất phát, tiến đến thăm dò một phen. Bất quá, nhưng vào lúc này, một khi tin tức truyền đến, nhưng lại để cho Mộ Dung Vũ đình chỉ thăm dò tuyệt địa bước chân. Chúa Tể Động Phủ hiện thế rồi. Sông luôn hồi thất bại Chúa Tể Động Phủ, trong truyền thuyết bên trong có Chúa Tể suốt đời sưu tầm bảo vật cùng với Chúa Tể truyền thừa, thậm chí trở thành Chúa Tể phương pháp. Trở thành Chúa Tể phương pháp, Mộ Dung Vũ tự nhiên là không có thèm đấy. Bởi vì hắn đã sớm biết, hơn nữa chỉ có cái kia một cái phương pháp có thể trở thành Chúa Tể. Cái kia chính là đạt được thế giới bổn nguyên lực lượng thừa nhận. Nếu là không cách nào thừa nhận, như vậy mặc dù trở thành luân hồi cảnh cường giả cũng không cách nào trở thành huyền tinh Chúa Tể. Đương nhiên, nếu có người có thể nghịch thiên đem thế giới bổn nguyên cho toàn bộ đã luyện hóa được, như vậy cũng có thể trở thành Chúa Tể. Chỉ là, tại trên tinh cầu, ai có như thế năng lực? Có lẽ những luân hồi cảnh đó cường giả có điều này có thể lực. Nhưng cái loại này cấp bậc cường giả sẽ hiếm có chính là một cái tinh cầu Chúa Tể sao? Để cho Mộ Dung Vũ cảm thấy hứng thú cũng không phải Chúa Tể lưu lại truyền thừa. Trên đời có cái gì truyền thừa có thể so với mà vượt, hỗn độn thiên thể hay sao? Hắn cảm thấy hứng thú nhưng lại Chúa Tể lưu lại suốt đời sưu tầm. Trở thành Chúa Tể về sau, nhất định sẽ đánh chết vơ vét huyền tinh bảo vật. Nếu như cái kia Chúa Tể không có mang theo những cái kia bảo vật đi sông luân hồi mà nói, như vậy động phủ của hắn khẳng định có rất nhiều bảo vật, trong đó cần phải có ẩn chứa khổng lồ lực lượng đồ vật. Những này bảo vật đều là có sẵn đấy, căn bản không cần Mộ Dung Vũ đi tìm, hắn chỉ cần đi cướp đoạt tới là được. Bởi vậy, Mộ Dung Vũ liền quay lại phương hướng, hướng phía Chúa Tể động phủ liền bay vút tới. Thanh Quang Sơn Mạch chính là huyền tinh tiền nhậm Chúa Tể Thanh Quang Động Phủ địa phương. Mà Thanh Quang Sơn Mạch này vốn là không ăn khách Thanh Quang Sơn Mạch đấy, là vì Thanh Quang Chúa Tể nguyên nhân mới bị người gọi là Thanh Quang Sơn Mạch. Cùng Thương Thiên Sơn Mạch không sai biệt lắm đồng dạng, chỉ có điều Thương Thiên Sơn Mạch là bị Thương Thiên dùng đại thần thông đem vô số sơn mạch giam cầm tới, sinh tạo ra thành mà thôi. Lúc này Thanh Quang Sơn Mạch người đông nghìn nghịt đấy, phóng nhãn nhìn sang toàn bộ đều là đầu người. Nhân tộc, yêu tộc đời các loại tu sĩ, bất luận là giới chủ, chí tôn hay vẫn là hỗn độn tổ thánh thậm chí thánh vương chi cảnh thánh nhân cũng đến rồi rất nhiều. Tranh đoạt Chúa Tể Động Phủ tự nhiên chính là giới chủ rồi. Mặt khác cảnh giới mọi người là tới xem đặc biệt náo đấy. Đương nhiên, những người này tuyệt đại bộ phận người cũng là ôm may mắn tâm tính đến đấy. Tuy nhiên bọn hắn không cách nào tranh đoạt Chúa Tể Động Phủ, nhưng ai dám khẳng định bọn hắn sẽ không nhặt cái giò cái gì hay sao? Có lẽ Chúa Tể Động Phủ đã bị bọn hắn đạt được đâu này. Bởi vậy, hiện tại Thanh Quang Sơn Mạch phía trên đứng đầy các loại cảnh giới tu sĩ. Mà Mộ Dung Vũ tự nhiên đã ở trong đó. Bất quá! Lúc này Mộ Dung Vũ cảnh giới bị hắn áp chế đến hỗn độn tổ thánh cấp bậc. Đừng nói cái kia hào quang chói mắt mười mấy cái giới chủ rồi. Coi như là những cái kia vừa nắm một bó to hỗn độn tổ thánh ở bên trong, Mộ Dung Vũ đều là không. Nhất dễ làm người khác chú ý một cái. Hiện tại Chúa Tể Động Phủ còn không có xuất thế, cụ thể là tình huống như thế nào còn nghe không rõ, Mộ Dung Vũ cũng không cần cao điệu. Huống chi, hậu tích bạc phát mới là vương đạo. Hắn cũng không phải người hiếu sát, nếu là quá mức cao điệu, như vậy cũng sẽ bị hợp nhau tấn công, đến lúc đó người chết liền có hơn. Dung mạo không sâu sắc, tự nhiên sẽ không để người chú ý. Bởi vậy, vài ngày quá khứ về sau, Mộ Dung Vũ đều không có gì phiền toái. Ngày hôm nay Thanh Quang Sơn Mạch ở trong chỗ sâu đột nhiên bắn ra ra ức vạn hào quang. Chúa Tể Đồng Phủ xuất thí. Không biết ai hô một tiếng, sau đó vô số cường giả lập tức phóng lên trời, hướng phía Thanh Quang Sơn Mạch liền nhao nhao bay vút tới. Mộ Dung Vũ đã ở trong đó. Người không có phận sự lập tức ly khai, nếu không giết chết bất luận tội. Nhưng vào lúc này, những cái kia giới chủ nhóm bắt đầu dọn bãi rồi. Tiếng hét phẫn nộ về sau, từng đạo khủng bố không gì sánh được khí tức theo cái kia mười mấy cái giới chủ trên thân bộc phát ra, giống như thủy triều bình thường điên cuồng tuôn hướng bốn phương tám hướng. Phanh, phanh, phanh. Một cái giới chủ khí tức đã tương đương khủng bố rồi, ngay cả là Phong Hào Chí Tôn đều căn bản ngăn cản không nổi mà trực tiếp bị đánh bay đi ra ngoài. Mà Chí Tôn phía dưới cường giả càng là lập tức bị băng sát một mảng lớn. Vèo. Vô số thánh nhân lập tức gào khóc thảm thiết hướng về sau bạo lui ra ngoài. Ngay cả là Phong Hào Chí Tôn cũng xa xa thoát đi ra. Nếu không, bọn hắn ở tại chỗ này chỉ là tìm đường chết mà thôi. Trong khoảng thời gian ngắn, cũng chỉ có mười mấy cái giới chủ cấp bậc cường giả lơ lửng tại bầu trời phía trên. Đương nhiên, còn có một cái kia chính là áp chế cảnh giới Mộ Dung Vũ. Lúc này Mộ Dung Vũ đứng ở những cái kia giới chủ sau lưng cách đó không xa trong hư không, sắc mặt lạnh nhạt nhìn về phía trước hào quang đại tác chúa Tể Đồng Phủ. Mà cái kia mười mấy cái giới chủ bạo phát đi ra khí tức đối với hắn căn bản không có bất kỳ tác dụng gì. Ồ! Nhìn thấy một màn này, những chúa tể đó đều biểu thị ra kinh ngạc. Bất quá, cũng chỉ là kinh ngạc một chút mà thôi. Tiếp theo bọn hắn liền quay người hướng phía chúa tể đồng phủ bay vút mà đi. Tuy nhiên bọn hắn không biết Mộ Dung Vũ, nhưng Mộ Dung Vũ cần phải tựu là gần đây mới thành tựu chúa tể a. Nếu không có thể nào kháng chủ công kích của bọn hắn đâu này. Nếu là giới chủ như vậy liền có tư cách cùng bọn họ tranh đoạt. Bởi vậy bọn hắn không hề để ý tới Mộ Dung Vũ, nhao nhao bay vút đi ra ngoài. Ai nhanh nhất đến chúa tể đồng phủ như vậy hắn đạt được chúa tể truyền thừa tỷ lệ lại càng lớn. Đối với phần đông giới chủ vô cùng lo lắng bộ dáng, Mộ Dung Vũ tựu lộ ra thanh nhàn nhiều hơn. Giống như nhàn nhã dạo chơi chậm rãi đi tới. Với hắn mà nói, cái thứ nhất tiến vào chúa tể đồng phủ cùng cuối cùng một cái tiến vào chúa tể đồng phủ hoàn toàn là không có khác nhau đấy. Mặc dù chúa tể đồng phủ bị người trước một bước cho truyền thừa hoặc là cho thu lấy rồi, vậy cũng không có vấn đề gì, trực tiếp diệt sát là được. Hơn nữa, Mộ Dung Vũ tổng cảm giác được cái này chúa tể đồng phủ xuất hiện kỳ thực là quá đột nhiên có điểm giống tại thánh giới thời điểm Thương Thiên đột nhiên trở về. Sẽ không phải là Thanh Quang chúa tể còn chưa chết, cố ý hấp dẫn những người này đi qua đi. Mộ Dung Vũ trong nội tâm nghĩ ngợi, lúc ấy Thương Thiên tựu là cắn nuốt thánh giới đại lượng chí tôn về sau mới khôi phục thương thế. Đương nhiên Thương Thiên thực lực xa xa không bằng cái này Thanh Quang chúa tể. Dù sao, hắn cũng tự tương đương với nhất tinh hoặc là nhị tinh giới chủ mà thôi. Mộ Dung Vũ trong nội tâm cười lạnh một chút, như Thanh Quang thật sự là cố ý hấp dẫn những người này đến mà nói, vậy thì càng tốt hơn trực tiếp liền hắn cũng cho diệt sát mất. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1864. Huyết tế. Chương 1864. Huyết tế. Hào quang đại tác chỗ nhưng lại một cách như là thông đạo bình thường tồn tại. Trong truyền thuyết Thanh Quang chúa tể động phủ nhưng thật ra là một cách độc lập không gian, chỉ có một không gian thông đạo cùng huyền tinh không gian lẫn nhau liên tiếp. Rất rõ ràng, cái kia bộc phát ra trùng thiên hào quang phương tiện là đi thông Thanh Quang chúa tể đồng phủ không gian thông đạo rồi. Mười mấy cái giới chủ cấp bậc cường giả nhau nhau đứng ở không gian thông đạo phía trước. Mà Mộ Dung Vũ thì là tại đằng sau bọn họ cách đó không xa, thần sắc đạm mạc. Về phần trước kia những cái kia bị thanh lui chí tôn cùng với bình thường thánh nhân cũng lại lần nữa tiến vào đến thanh quang sơn mạch trong. Bởi vì bọn hắn đều nghĩ đến chúa tể truyền thừa. Vèo. Rốt cục được, một cái giới chủ phi thân vọt vào không gian trong thông đạo. Kế người này về sau còn lại giới chủ nhóm không chút do dự liền vọt lên đi vào. Bọn hắn đều nghĩ đến thanh quang truyền thừa thành tựu một đời chúa tể. Chỉ là trong nháy mắt, những cái kia giới chủ nhóm liền biến mất không còn một mảnh rồi. Lúc này, Mộ Dung Vũ cũng đi đến không gian trước thông đạo mặt. Cười nhạt một tiếng về sau, hắn liền một bước bước ra tiến vào đến không gian trong thông đạo. Vù! Một cỗ đại lực lập tức bao phủ Mộ Dung Vũ trực tiếp đem hắn lôi kéo hướng ở trong chỗ sâu vọt tới. Mộ Dung Vũ tâm niệm vừa động. Nhưng lại cũng không có giãy giụa, nếu như hắn giãy giụa mà nói, những lực lượng này căn bản không cách nào lôi kéo động hắn. Tại Mộ Dung Vũ biến mất về sau, những chí tôn đó cùng với các thánh nhân nhóm cũng nhao nhao vọt lên tiến đến, cả đám đều thông qua không gian thông đạo tiến vào đến thanh quang trong động phủ. Đây là một cách độc lập không gian, nhưng là rất lớn, cùng thế giới bên ngoài không có gì khác nhau, chỉ là thiên địa nguyên khí nồng đậm ít nhất gấp trăm lần không ngớt. Mộ Dung Vũ thần niệm muốn phát tán ra ngoài, nhưng là phát hiện nơi này có một cỗ không hiểu lực lượng trấn áp xuống, hắn thần niệm căn bản không cách nào kéo dài quá dài khoảng cách. Cái không gian này cần phải có áp chế thần niệm tác dụng. Đồng thời, Mộ Dung Vũ càng là phát hiện cảnh giới của hắn cũng bị áp chế xuống dưới. Tuy nhiên không nhiều lắm, nhưng điều kiện tiên quyết là thực lực của hắn vốn cũng rất cao. Như đổi lại là mặt khác giới chủ mà nói, sợ là trực tiếp đã bị áp chế trọn vẹn nhất tinh cảnh giới. May mà, tại đây trấn áp chi lực tuy nhiên cường đại, nhưng không có cường đại đến trấn áp không cách nào phi hành tình trạng. Mộ Dung Vũ lúc này bay lên trời. Quan sát một chút hoàn cảnh về sau, Mộ Dung Vũ ánh mắt đặt ở phía trước. Bởi vì những cái kia hào quang đều là từ tiền phương kích xạ tới. Chỉ cần không phải mù lòa đều nhìn ra. Chỗ đó liền hẳn là chúa tể truyền thừa chỗ đi à nha. Mộ Dung Vũ trong nội tâm nghĩ ngợi, dĩ nhiên bay vút tới. Ở trong quá trình này, những cái kia trước Mộ Dung Vũ một bước hoặc là sau một bước vào thánh nhân nhóm cũng đều làm ra đồng dạng lựa chọn. Rất nhanh Mộ Dung Vũ liền đi tới hào quang đại tác địa phương. Đây là một cái giống như một tòa thánh sơn loại lớn nhỏ cung điện. Toàn bộ cung điện đều bị ước vạn hào quang cho bao phủ ở rồi. Nguyên bản bị những này hào quang bao phủ ở cung điện cần phải lộ ra thập phần cao lớn bên trên mới là đấy. Chỉ là cung điện này nhưng lại cho Mộ Dung Vũ một loại u ám cảm giác. Cái kia mở ra cung điện đại môn giống như là tiền sử hung thú bình thường cho người một loại hung ác cảm giác. Hoặc là cùng Mộ Dung Vũ sinh ra đồng dạng cảm giác, những cái kia đã sớm vào giới chủ nhóm lúc này đều đứng ở cung điện rộng mở đại môn trước kia, nguyên một đám nhìn xem cung điện đại môn trên mặt lộ vẻ vẻ chần chờ. Quá thuận lợi rồi. Không có bất kỳ hung thú, cũng không có bất kỳ cấm chế cùng trận pháp. Bọn hắn hành tẩu tại đây độc lập trong không gian, giống như là dạo chơi tại hồi hương trên đường nhỏ bình thường, không có bất kỳ nguy hiểm. Chỉ là quá mức thuận lợi thường thường tự đại biểu cho nguy cơ. Lớn nhất nguy cơ chính là cái này tòa cao lớn cung điện. Đương nhiên tại đây căn bản không có nguy hiểm gì. Bởi vì thanh quang đã vẫn lạc. Ha ha, các ngươi những này người nhát gan tựu tiếp tục ở đây bên trong ngẩn người a. Đại gia đi trước một bước rồi. Nhưng vào lúc này, một cái giới chủ ha ha cười cười, sau đó một bước bước ra thân hình nhoáng một cái tầm đó cũng đã biến mất tại trong tầm mắt của mọi người tiến vào đến trong đại điện. Chậm đã. Có người dẫn đầu, những thứ khác giới chủ nhóm tuy nhiên còn tại trần chờ, nhưng đã có thêm nữa. Người vọt lên đi vào. Vì vậy càng nhiều nữa người cũng đều tiến vào. Không có phản ứng gì. Thậm chí liền thanh âm đều không có nghe được. Mấy hơi thở về sau, cung điện bên ngoài cũng chỉ còn lại có mấy cái trời sinh tính tương đối cẩn thận giới chủ cùng với Mộ Dung Vũ không có tiến vào. Những người khác đều đã trải qua đi vào. chỉ là trong đại điện cũng không có bất cứ động tĩnh gì. Không nói gì thanh âm, càng là không có chiến đấu tạo thành động tĩnh. Mấy cái giới chủ hai mặt nhìn nhau, nhưng cuối cùng lý trí của bọn hắn hay vẫn là không cách nào chiến thắng bọn hắn tham lam, nguyên một đám nối đuôi nhau mà vào. Đương nhiên, Mộ Dung Vũ lại là cuối cùng một cái tiến vào trong đại điện đấy. Ầm ầm. Ngay tại Mộ Dung Vũ tiến vào đại điện trong nháy mắt, cái kia nguyên bản tự mở rộng ra đại môn nhưng lại đột nhiên đóng lại, tốc độ cực nhanh, thậm chí liền Mộ Dung Vũ đều không thể kịp phản ứng. Vèo, vèo. Ngay tại đại cửa đóng lại trong nháy mắt, mấy đạo thân hình nhưng lại đã xé sách hư không kích xạ mà đến, lực lượng đáng sợ cuồn cuộn mà đến, sụp đổ thiên diệt địa. Mộ Dung Vũ khẽ trao mày, muốn ra tay thời điểm nhưng lại đè lại ra tay xúc động. Bởi vì hắn phát hiện những người kia mục tiêu công kích cũng không phải hắn, mà là phía sau hắn cung điện đại môn. Phanh, phanh. Mấy đạo khủng bố không gì sánh được công kích hung hăng oanh kích tại đại trên cửa, oanh kích đại môn bộc phát ra trùng thiên hào quang. Nhưng là đại môn nhưng lại liên chiến động một chút đều không có, chớ nói chi là toàn bộ cung điện rồi. Đây là một cái bẫy. Một cái giới chủ lúc này mặt âm trầm nói ra. Mộ Dung Vũ quay đầu nhìn thoáng qua chu vi, lập tức phát hiện cái này đại điện ngoại trừ mặt sau cùng một tòa vương tòa bên ngoài tựu không có mấy đồ vật khác rồi. Về phần thanh quang lưu lại bảo vật cùng truyền thừa thì là liền bóng dáng đều không có. Lúc này, ngoại trừ Mộ Dung Vũ bên ngoài hết thảy giới chủ đều là sắc mặt âm trầm như nước. Ha ha ha. Nhưng vào lúc này, một cái liều lĩnh tiếng cười to nhưng lại lăng không xuất hiện tại trong đại điện vang lên. Khục khục. Chỉ là tiếng cười to vẫn chưa hết, một cái kịch liệt tiếng ho khan liền truyền tới, đã cắt đứt tiếng cười to. Mọi người lập tức biến sắc, thậm chí Mộ Dung Vũ sắc mặt cũng đều ngưng trọng lên. Bởi vì bọn họ cũng đều biết tiếng cười kia cũng không phải bọn hắn một cái trong đó phát ra tới đấy. Đã không phải bọn hắn, như vậy liền chỉ có một người rồi. Cái kia chính là Thanh Quang, cái này đại điện chủ nhân. Thanh Quang cũng không có vấn lạc. Là hắn xếp đặt thiết kế cái này bẫy dập để cho mọi người chui đi vào. Trong lòng mọi người suy nghĩ Mộ Dung Vũ, Mộ Dung Vũ hai mắt đồng tử nhưng lại mãnh liệt co rụt lại. Bởi vì hắn phát hiện đại điện phía sau vương tỏa bên trên lăng không nhiều ra một người. Đó là một cái sắc mặt tái nhợt thanh niên, khóe miệng liền còn mang theo tí ti vết máu. Rất rõ ràng, vừa mới tiếng cười to cùng tiếng ho khan đều là người này kiệt tác. Thanh Quang. Tại Mộ Dung Vũ nhìn thấy thanh niên kia đồng thời cũng có những thứ khác giới chủ thấy được. Lúc này đã có người hoảng sợ không gì sánh được kinh hô một tiếng. Đúng vậy. Người thanh niên kia chính là huyền tinh chúa tể trong truyền thuyết đã vẫn lạc Thanh Quang. Thanh Quang chính là huyền tinh chúa tể. Như thế nào chúa tể? Đó là đạt được huyền tinh bổn nguyên chi lực thừa nhận chúa tể. Chỉ cần hắn nguyện ý, cho dù là cửu tinh giới chủ cũng không phải hắn hợp lại chống cự. Thậm chí, chúa tể nhất niệm phía dưới toàn bộ huyền tinh hết thảy tánh mạng đều sẽ lập tức chết hết. Đương nhiên, lúc này Thanh Quang sợ là không có có năng lực như thế rồi. Bởi vì hắn không chỉ sắc mặt tái nhợt, khí tức trên thân càng là thập phần yếu ớt mà lại hỗn loạn, tựa hồ bản thân bị trọng thương. Thanh Quang thực lực tuy nhiên cường đại, nhưng tựa hồ so thương thiên ngay lúc đó tổn thương còn muốn trong. Luân hồi thật đúng như thế khó xông qua. Mộ Dung Vũ nhìn xem Thanh Quang, nhưng trong lòng thì trầm xuống. Thương thiên là nhất tinh hoặc là nhị tinh cấp bậc giới chủ, hắn xông luân hồi bất quá bình thường nhất bất quá rồi. Nhưng là Thanh Quang nhưng lại cửu tinh giới chủ, chính là luân hồi cảnh phía dưới cao cấp nhất cảnh giới, người như vậy đều xông không qua. Cái kia luân hồi thật đúng không cách nào xông qua. Sở dĩ xác định Thanh Quang là xông luân hồi thất bại, đó là bởi vì Mộ Dung Vũ từ đối phương trên thân cảm nhận được lúc trước thương thiên trên thân cũng có một loại đặc thù khí tức. Cái loại này khí tức bị Mộ Dung Vũ gọi là luân hồi khí tức, luân hồi lực lượng. Thanh Quang còn chưa chết. Ngoại trừ Mộ Dung Vũ bên ngoài, ở đây hết thảy giới chủ đều nhanh cũng bị hù chết. bởi vì bọn họ cũng đều biết nhóm người mình cùng Thanh Quang ở giữa chênh lệch. Thanh Quang mặc dù không có chết, nhưng đã bị thương thật nặng rồi. Chúng ta nhiều người như vậy, giết hắn đi là được. Một cái giới chủ đằng đằng sát khí nói, trong mắt tinh mang lập lòe. Chỉ cần tiêu diệt Thanh Quang, hắn thì có thể trở thành chúa tể, cớ sao mà không làm. Đương nhiên, nếu như là tại bình thường, lời này hắn là tuyệt đối không dám nói đấy. Nhưng hiện tại ấy ư, xem Thanh Quang cái kia hấp hối bộ dáng còn có thể là đối thủ của bọn hắn sao? Đúng rồi. Thanh Quang đều muốn chết, chỉ cần bọn hắn liên thủ có thể oanh sát Thanh Quang. Khục khục. Thanh Quang không ngừng ho khan lấy, mọi người thậm chí nhìn thấy từng đạo vết máu không ngừng từ trong miệng hắn tràn ra đến. Mà Thanh Quang không có ho khan một lần, sắc mặt của hắn lại càng phát tái nhợt. Vậy thì cho mọi người càng lớn tin tưởng. Đột nhiên Thanh Quang chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn về phía mọi người. Sau đó, hắn liền chậm rãi thò ra này run run rẩy rẩy tái nhợt không có chút máu bàn tay lớn. Bàn tay lớn không có ẩn chứa bất luận cái gì lực lượng chấn động, di động thập phần chậm chạp. Nhìn về phía trên tựa hồ không cách nào di động. Thấy thế, mọi người trên mặt đều lộ ra khinh thường một trong. Bộ dạng như vậy Thanh Quang đừng nói là bọn hắn rồi, coi như là bình thường thánh nhân cũng có thể một quyền đem chi oanh sát. Chỉ là, rất nhanh bọn hắn trên mặt vẻ khinh thường liền đọng lại. Tại bọn hắn nhìn chăm chú ở bên trong Thanh Quang bàn tay lớn mãnh liệt ra tốc, lập tức nghiền nát rồi ức vạn thời không tốc hành ngay từ đầu nói muốn diệt sát Thanh Quang chính là cái kia giới chủ trước mặt. Phanh! Cái kia giới chủ căn bản còn không có kịp phản ứng, cả người cũng đã bị Thanh Quang cho đập trở thành một đoàn huyết vụ. Tất cả mọi người bị lại càng hoảng sợ, nguyên một đám nhao nhao hướng về sau bảo lui ra ngoài. Thanh Quang còn có thể bộc phát ra như thế thực lực khủng bố, thằng này trước kia khẳng định đều là giả vờ. Trong lòng mọi người sợ hãi không thôi, mà bọn hắn sợ hãi trong lòng thì là đều biểu hiện ra trên mặt, nguyên một đám mắt lộ ra vẻ sợ hãi nhìn về phía Thanh Quang. Một trưởng chụp chết này cái giới chủ về sau, Thanh Quang mãnh liệt hô hấp một chút. Lập tức cái kia bị đánh bạo phát giới chủ huyết vụ liền giống như một đầu nước lũ bình thường chen chúc hướng Thanh Quang, sau đó hóa thành hai đạo nước lũ biến mất tại Thanh Quang hai cái trong lỗ mũi. Mộ Dung Vũ bọn người rõ ràng nhìn thấy tại cắn nuốt cái kia giới chủ huyết vụ về sau Thanh Quang nguyên bản tái nhợt không có chút máu trên mặt có một tia huyết sắc. Thậm chí, hắn khí tức trên thân cũng không có như vậy hỗn loạn rồi. Huyết tế. Mộ Dung Vũ trong nội tâm không tự chủ được hiện ra hai chữ này. U ô. Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chữ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1865. Thanh Quang khôi phục. Chương 1865. Thanh Quang khôi phục. Mọi người sắc mặt lại biến, bọn họ đều là giới chủ cấp bậc tồn tại, có thể nào không có nghĩ đến khả năng này đâu này. Liên thủ giết hắn đi. Một cái giới chủ gào thét một tiếng, đi đầu ra tay, bộc phát ra mạnh nhất công kích liền oanh sát hướng Thanh Quang. Mà những thứ khác giới chủ cũng nhao nhao ra tay, công thẳng hướng Thanh Quang. Duy chỉ có Mộ Dung Vũ không có ra tay. Với hắn mà nói Thanh Quang mặc dù khôi phục đỉnh phong thực lực thì như thế nào? Chỉ cần hắn không có đột phá đến luân hồi chi cảnh, Mộ Dung Vũ tựu có nắm chắc đem chi chém giết. Một màn này ra sao từng tương tự? Tại thánh giới Thương Thiên tựu thi triển qua cùng loại thủ đoạn chôn giết thánh giới cơ hồ toàn bộ chí tôn. Bất quá thánh giới cùng huyền tinh thực lực kém cực lớn, đổi đến Thanh Quang tại đây tựu biến thành chôn giết giới chủ rồi. Đây là tất nhiên đấy, Thanh Quang thực lực không biết cường đại hơn Thương Thiên gấp bao nhiêu lần, bình thường chí tôn căn bản không cách nào khôi phục thương thế của hắn. Chỉ có những cái kia giới chủ mới có hiệu quả. Bất quá Thanh Quang trước kia nhận được thương thế khẳng định thập phần nghiêm trọng, nếu không hắn đại khái có thể quang minh chính đại tụ tập những này giới chủ, thậm chí chỉ cần một cái ý niệm trong đầu liền có thể oanh bảo những này giới chủ, căn bản không cần mượn nhờ động phủ của hắn, đám đông đều vũng hố đến. Nhìn thấy mọi người liên thủ đánh tới, Thanh Quang trên mặt lộ ra vẻ khinh thường. Cùng lúc đó, mọi người càng là nhìn thấy từng đạo huyết vụ rót thành một mảnh dài hẹp nước lũ, xuyên thấu vô số thời không, nhanh chóng tràn vào Thanh Quang trong cơ thể. Mà Thanh Quang sắc mặt thì là nhanh chóng khôi phục lấy huyết sắc. Đồng thời đấy, khí tức của hắn cũng càng ngày càng gần như ổn định, càng ngày càng lớn mạnh rồi. Thanh Quang đang tại nhanh chóng khôi phục thực lực. Nhìn thấy một màn này, mọi người tâm đều chìm xuống đến. Rất rõ ràng Thanh Quang chôn giết không chỉ là bọn hắn những này giới chủ. Chắc hẳn những cái kia tiến vào đến cái này độc lập không gian chí tôn cùng thánh nhân nhóm đều đã trải qua bị chôn giết đi à nha. Bọn hắn nghĩ không sai, lúc này đại điện bên ngoài toàn bộ độc lập trong không gian. Những cái kia theo đuôi Mộ Dung Vũ về sau tiến vào hết thảy chí tôn cùng thánh nhân nhóm đều cùng một thời gian mãnh liệt bạo nát ra. Những người này thậm chí ngay cả mình là chết như thế nào cũng không biết. Mặc dù có chút chí tôn thực lực tương đối cường đại đấy, nhưng là chỉ là đã muộn từng chút một thân thể mới bảo toái mà thôi. Gần kề mấy cái thời gian hô hấp, cái này theo mấy ước kế thánh nhân nhóm liền toàn bộ đều bị chôn giết rồi. Nguyên một đám toàn bộ biến thành huyết vụ, sau đó tại trong hư không ngưng tụ lên, cuối cùng cách không tuôn hướng Thanh Quang. Quả nhiên là tại huyết tế. Mộ Dung Vũ sắc mặt có chút âm trầm, nhưng cũng không có lập tức ra tay. Hắn không phải cái gì thánh nhân, những cái kia tiến vào độc lập không gian người kỳ thực là chết chưa hết tội. Nếu như không phải bởi vì bọn hắn lòng tham, bọn hắn sẽ tiến vào tại đây sao? Nếu như không có tiến vào tại đây, như thế nào biết bị chôn giết? Bởi vậy, đối với bọn hắn bị chôn giết, Mộ Dung Vũ thì là bề ngoài không biểu lộ đấy. Bất quá Thanh Quang hành động này kỳ thực là quá mức ác liệt rồi. Hắn đang nhanh chóng khôi phục thực lực, mau giết hắn. Những cái kia giới chủ nhóm đều nóng nảy, nguyên một đám nhanh chóng mãnh liệt không gì sánh được oanh sát hướng Mộ Dung Vũ. Lúc này Thanh Quang đã bị một tầng dày đặc huyết quang cho bao phủ ở rồi. Quay mắt về phía mọi người oanh sát tới công kích, Thanh Quang chỉ là một trưởng tự vỗ ra. Oanh! Kinh thiên nổ mạnh về sau, mọi người oanh sát qua lực lượng cùng Thanh Quang đánh ra lực lượng bàn tay lớn song song bật nát tại trong thiên địa. Bởi vì là biến mất nguyên nhân cũng không có đối với bọn hắn chỗ đại điện tạo thành ảnh hưởng gì. Mọi người sắc mặt càng phát ra âm trầm, không có người lại tiếp tục nói chuyện, mà là không hẹn mà cùng bộc phát ra cường lực nhất lượng lại lần nữa oanh sát tới. Cùng lần trước đồng dạng, lúc này đây Thanh Quang lại lần nữa một trưởng đánh ra. Để cho mọi người khiếp sợ chính là, lúc này đây Thanh Quang đánh ra bàn tay lớn cũng không có theo bọn hắn liên thủ oanh kích đi ra lực lượng bị bật nát mà bật nát, mà là còn có dư lực. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ Thanh Quang thực lực so sánh với trong nháy mắt càng mạnh hơn a. Huyết tế mọi người về sau, Thanh Quang thực lực nhanh chóng khôi phục lấy. Dựa theo loại tình huống này đi, Thanh Quang sẽ rất nhanh khôi phục đỉnh phong thực lực. Mà Thanh Quang căn bản không cần khôi phục đỉnh phong thực lực, dù là chỉ khôi phục 3 năm thành thực lực liền có thể đơn giản diệt sát bọn hắn những này giới chủ. Ngươi như thế nào không ra tay? Một cái giới chủ đối với Mộ Dung Vũ trợn mắt nhìn gào thét một tiếng, thập phần dáng vẻ phẫn nộ. Mộ Dung Vũ trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Ta tại sao phải ra tay? Ta lúc nào nói qua muốn cùng ngươi nhóm cùng một chỗ liên thủ rồi hả? Mộ Dung Vũ đích thật là tương đương kinh ngạc, những người này cũng quá mức tự mình đa tình đi à nha. Hắn ra tay cùng không ra tay mắc mớ gì đến bọn họ. Nghe được Mộ Dung Vũ nói chuyện, những cái kia giới chủ nhóm đều tức giận không thôi. Bất quá, cũng chỉ là như thế mà thôi. Bọn hắn thế nhưng mà không dám ra tay với Mộ Dung Vũ. Hiện tại Thanh Quang bọn hắn muốn không đối phó được rồi, nếu là chọc giận Mộ Dung Vũ, để cho Mộ Dung Vũ cũng ra tay đối phó bọn hắn mà nói, chỉ là nhanh hơn bọn hắn tử vong bước chân mà thôi. Chỉ là thanh quang khôi phục cũng kỳ thực là khủng bố. Muốn có thể cánh tay trấn áp bọn hắn rồi. Tự bảo chúa tể khí. Mọi người nổi giận gầm lên một tiếng, nhao nhao dẫn để nổ rồi chúa tể khí. Cùng thánh giới không đồng dạng như vậy là tại thánh giới chỉ có chúa tể vũ khí mới có tư cách gọi là chúa tể khí. Nhưng trong này chỉ cần là giới chủ cấp bậc vũ khí cũng có thể gọi là chúa tể khí rồi. Thanh quang cùng mộ dung vũ sắc mặt hơi đổi. Mười mấy cái chúa tể khí tự bảo đối với bọn họ cũng đã tạo thành thật lớn nguy hiểm. Không nói hai lời, mộ dung vũ trực tiếp tế ra vũ khí mảnh vỡ, lơ lửng tại trên đỉnh đầu, rủ xuống xuống đảo đảo hào quang đem hắn một mực bảo vệ lên. Về phần thanh quang, không có nhìn thấy hắn làm ra cái gì, chỉ là bên cạnh hắn huyết quang càng thêm nồng hậu dày đặc rồi. Trong nháy mắt, mười mấy cái chúa tể khí tự bảo. Lực lượng đáng sợ lập tức bộc phát, trực tiếp liền đem trong đại điện hư không cho chôn vùi rồi. Cho ta trấn áp. Thanh quang mãnh liệt quát lên một tiếng lớn. Lập tức toàn bộ đại điện nhanh chóng chấn động lên. Từng đạo lực lượng đáng sợ theo bốn phương tám hướng chấn áp mà đến, cho đến chấn chủ những chúa tể khí đó tự bảo mà bảo phát đi ra đáng sợ lực lượng. Chỉ là hơn 10 kiện chúa tể khí tự bảo, há lại sẽ bị đơn giản chấn áp tiếp không? Nếu như thanh quang có đỉnh phong thực lực mà nói, có lẽ có thể cánh tay chấn áp, nhưng bây giờ thì không được rồi. Oanh, một tiếng vang thật lớn về sau toàn bộ đại điện đều bị làm vỡ nát ra. Hóa thành ức vạn mảnh vỡ bị đánh bay ra ngoài. Đồng thời đấy thanh quang cùng những cái kia giới chủ nhóm cũng đều nhao nhao bị đánh bay ra ngoài. Tại trong hư không thời điểm, nguyên một đám tửu cuồng phun máu tươi. Không có biện pháp, chúa tể khí tự bảo về sau, lực lượng tửu không bị khống chế rồi, ngay cả là bọn hắn cũng sẽ nhận được tai họa. Mà thanh quang càng là thảm, nguyên bản đem hắn một mực bảo vệ huyết vụ đã bị bật nát rồi. Nguyên bản đã khôi phục một chút huyết sắc thanh quang trên mặt lại lần nữa biến thành tái nhợt không có chút máu. Thậm chí trên người hắn càng là xuất hiện mấy cái nhìn thấy mà giật mình miệng vết thương, sâu đủ thấy xương, máu tươi càng là ồ ồ mà ra. Các ngươi đều đáng chết. Thanh quang nổi giận, đằng đằng sát khí, bay thẳng cửu trọng thiên phía trên. Ân. Bỗng nhiên ngay lúc đó, bất luận là thanh quang hay là những thứ khác giới chủ nhóm đều mãnh liệt sững sờ. Bởi vì bọn hắn nhìn thấy mộ dung vũ yêu nguyên đứng ở tại chỗ vẫn không nhúc nhích, tựa hồ vừa mới bảo tạc nổ tung đối với hắn không có bất kỳ ảnh hưởng đồng dạng. Hơn y, khà, hí. Mọi người không khỏi hít vào khí lạnh. Nói cho cùng, nguyên lai thằng này mới là cường đại nhất chính là cái người kia a. Liền hơn 10 kiện thánh khí tự bảo đối với hắn không có tạo thành bất luận cái gì ảnh hưởng. Cái thằng này chẳng lẽ là một cái luân hồi cảnh cường giả. Vèo, vèo, vèo. Trong lòng mọi người mới hiện lên ý nghĩ này, nhưng đồng thời đã triển khai thân hình hướng về nơi đến phương hướng tự bay vút mà đi. Bọn hắn hiện tại đã không có chúa tể khí, không còn là thanh quang đối thủ, lúc này không trốn chờ đến khi nào. Thanh quang nhìn xem mộ dung vũ trong ánh mắt tràn đầy vẻ tham lam. Bất quá, mộ dung vũ cường đại căn bản không phải là hắn hiện tại có thể chém giết đấy. Bởi vậy, ánh mắt của hắn chỉ là tại mộ dung vũ trên thân lóe lên tức thì, sau đó liền bắt đầu truy kích những cái kia giới chủ. Mộ dung vũ vẫn không có ra tay. Hắn đang chờ đợi thanh quang khôi phục thực lực. Cùng cường giả chiến đấu, vượt qua sinh tử cực hạn đối với thực lực tăng lên cũng có tác dụng cực lớn. Đương nhiên, mộ dung vũ hiện tại chỉ là cần lực lượng tiếp tục mà thôi. Đồng thời không ngại luyện hóa một cái chúa tể đấy. Mà luyện hóa thanh quang tự nhiên là đợi đến lúc hắn khôi phục đến đỉnh phong thời điểm lại luyện hóa so sánh tốt rồi. Dù sao, hiện tại cho dù đã luyện hóa được, cũng căn bản không có tác dụng gì. Mà lại, mộ dung vũ còn cần ép hỏi ra thanh quang cái kia chút ít sưu tầm cùng với những cái kia tuyệt địa bí mật. Chính yếu nhất chính là, mộ dung vũ muốn biết sông luân hồi rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Tuy nhiên mộ dung vũ không sợ sông luân hồi, nhưng có thể có luân hồi tư liệu tốt nhất. biết mình biết người bách chiến bách thắng nha. Thanh Quang tuy nhiên bản thân bị trọng thương, nhưng là bị hắn huyết tế đâu, mọi người huyết vụ cũng còn tại độc lập không gian ở trong. Chỉ cần hắn tâm niệm vừa động, những cái kia huyết vụ liền bị hắn cắn nuốt, khôi phục lấy thương thế của hắn. Mà thương thế của hắn mỗi khôi phục một phần, thực lực tựu cường đại một phần. Bởi vậy, những cái kia giới chủ dĩ nhiên là bi kịch rồi. Cả đám đều bị Thanh Quang cho chém giết sạch. Còn có một chút giới chủ càng thêm bi kịch đấy. Bọn hắn đã vọt tới lối vào rồi. Nhưng là bi kịch phát hiện tại đây cũng không phải lối ra. Không có lối ra, chẳng lẽ đánh nát hư không ly khai tại đây. Đánh nát hư không về sau sẽ tiến vào loạn lưu không gian. Mà loạn lưu không gian không gì sánh được cực lớn, vô biên vô hạn, hơn nữa không có phương hướng cảm giác. Nếu như tìm không thấy đường ra mà nói, như vậy cả đời liền chỉ có thể ở loạn lưu không gian đã vượt qua. Bất quá, cả đời tại loạn lưu không gian lang thang cũng tốt hơn bị Thanh Quang đánh chết a. Bởi vậy, có mấy cái giới chủ trực tiếp tựu xé sách không gian, trốn vào loạn lưu trong không gian. Nhưng càng nhiều nữa giới chủ nhưng lại đều bị Thanh Quang cho chém giết. 3 ngày sau đó, Thanh Quang đã cắn nuốt bị hắn huyết tế mất toàn bộ người khí huyết, thực lực đã khôi phục đến đỉnh phong trạng thái. Ngươi bảo vật rất cường đại, nhưng ngươi càng thêm cuồng vọng. Thanh Quang đứng tại trước Mộ Dung Vũ mặt cách đó không xa, nhìn xem Mộ Dung Vũ trong ánh mắt lộ vẻ khinh miệt chi sắc. Xem ra ngươi đã khôi phục đỉnh phong thực lực. Đem ngươi hết thảy bảo vật đều giao ra đây a, bằng không đợi hạ ngươi tựu không có cơ hội rồi. Ăn, một cái đỉnh phong cửu tinh giới chủ bị ta đã luyện hóa được, có thể đem cảnh giới của ta tăng lên tới cái gì cấp bậc? Thất tinh giới chủ? Hay là bát tinh giới chủ? Cửu tinh giới chủ là căn bản không thể nào. Mộ Dung Vũ không có bởi vì Thanh Quang khinh miệt mà giận tím mặt. Nhưng là Thanh Quang cũng là bị Mộ Dung Vũ cho chọc giận. Tiểu tử này vậy mà khiêu khích hắn, nhưng lại nói chẳng đánh giết hắn. Quả thực tựu là muốn chết. Vì vậy, hắn liền tiến lên trước một bước, bàn tay lớn thò ra, một chưởng liền chụp về phía Mộ Dung Vũ. Ô ô! Hỗn độn thiên thể! Tác giả! Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành! Thực hiện! Huyết công từ! Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1866. Không cách nào chém giết. Chương 1866. Không cách nào chém giết. Mộ Dung Vũ sắc mặt lập tức ngưng trọng lên, đồng dạng một bước bước ra, một quyền hung hăng oanh kích mà ra. Oanh! Mộ Dung Vũ thân hình lập tức bị đẩy lui ra, thậm chí hắn đã đạt tới chúa tể khí cấp bậc, nắm đấm đều bị văng tung tóe ra, máu tươi giống như nước suối bình thường ồ ồ mà ra. Bất quá, theo Mộ Dung Vũ tâm niệm vừa động, những này máu tươi liền bị đã ngừng lại. Đồng thời, sinh mệnh chi lực điên cuồng cọ rửa. Mà bắt đầu, chỉ là trong nháy mắt công phu, quả đấm của hắn liền khôi phục nguyên trạng. Thân thể càng cường đại, sau khi bị thương lại càng là khó có thể phục hồi như cũ. Nhưng Mộ Dung Vũ cũng không ở trong đám này. Bởi vì theo sinh mệnh chi lực không ngừng tăng lên, Mộ Dung Vũ khôi phục năng lực một mực bảo trì trước kia tốc độ. Sẽ không bởi vì thân thể cường đại mà xuất hiện khôi phục biến chậm tình huống. Bất quá, Mộ Dung Vũ tuy nhiên có thể đơn giản trấn giết thất tinh giới chủ, nhưng là Thanh Quang thực lực thế nhưng mà so với bình thường cửu tinh giới chủ còn cường đại hơn. Đối oanh một cái về sau, hắn trực tiếp đã bị đánh bay ra ngoài. Nếu như không phải kịp thời tế ra cửu tự chân ngôn phòng ngự mà nói, hắn toàn bộ thân thể đều sẽ bị chấn nát. Trái lại Thanh Quang nhưng lại liền thân hình cũng không từng rung rung một chút. Đủ để chứng minh sự cường đại của hắn. Bất quá, lúc này Thanh Quang nhưng lại vẻ mặt vẻ khiếp sợ nhìn xem Mộ Dung Vũ. Nhưng hắn là biết rõ hắn đến cỡ nào cường đại đấy. Bình thường cửu tinh giới chủ căn bản là ngăn không được hắn một quyền, sẽ bị hắn một quyền đánh giết rồi. Mà Mộ Dung Vũ chẳng qua là lục tinh giới chủ mà thôi, nhưng chỉ là nắm đấm đã nứt ra. Hơn nữa Mộ Dung Vũ còn không có sử dụng hắn tế ra vũ khí. Công pháp của hắn cường đại, phòng ngự năng lực nghịch thiên. Thanh Quang nhìn xem Mộ Dung Vũ, trong mắt lộ vẻ vẻ tham lam. Hắn xông qua một lần luân hồi, còn kém một bước cuối cùng muốn xông đi qua rồi. Nhưng cũng là bởi vì phòng ngự không đủ cường đại nguyên nhân, cuối cùng xông luân hồi thất bại, thậm chí cơ hồ bị diệt sát mất. Nếu như có thể cướp đoạt đến Mộ Dung Vũ công pháp, như vậy hắn lần sau xông luân hồi thời điểm nhất định có thể xông đi qua. Thanh Quang trong nội tâm nghĩ ngợi, bắt đầu chậm rãi hướng phía Mộ Dung Vũ ép quá khứ. Ngươi là từ tinh cầu kia tới. Với tư cách huyền tinh chúa tể, Thanh Quang không hề giống thánh giới như vậy bế tắc, biết rõ huyền tinh bên ngoài còn có càng nhiều tinh cầu cùng với luân hồi cảnh cường giả. Hơn nữa, hắn là chúa tể trước kia một mực đều không có phát hiện qua Mộ Dung Vũ, tự nhiên không khó đoán ra thân phận của hắn rồi. Người chết không cần biết quá nhiều. Mộ Dung Vũ ha ha cười cười, lại lần nữa một bước bước ra, thân hình biến thành một đạo lưu quang hướng phía Thanh Quang tựu đánh giết quá khứ. Thanh Quang giận tím mặt, bộc phát ra mạnh mẽ tuyệt đối lực lượng tựu chấn giết hướng Mộ Dung Vũ. Trong khoảng thời gian ngắn, huyền tinh cường đại nhất tồn tại triển khai kinh thiên động địa chém giết. Bất quá, Mộ Dung Vũ thực lực tuy nhiên cường đại, nhưng cùng Thanh Quang chinh lệch kỳ thực là quá lớn. Căn bản không phải là đối thủ. Bất quá, tế gia cửu tự chân ngôn về sau, bằng vào cường đại không gì sánh được phòng ngự năng lực, Mộ Dung Vũ ngược lại là đánh chính là hết sức hưng phấn. Đây là tuyệt đối nghiền áp. Đương nhiên, Mộ Dung Vũ cũng không có thủ ngược đãi khuyên hướng. Chỉ là tại đây tuyệt đối dưới áp lực, đối với hắn có điểm rất tốt chỗ. Mặc dù nói không cách nào tăng lên thực lực của hắn, nhưng là đối với hắn chiến lực tăng lên nhưng lại tương đương rõ ràng. Thanh Quang thập phần tức giận, bởi vì hắn cảm giác được Mộ Dung Vũ đang tại dần dần cường đại lấy, chiến lực tăng vọt. Mà để cho nhất hắn phiền muộn chính là công kích của hắn nhưng lại toàn bộ đều bị Mộ Dung Vũ cho ngăn cản xuống. Tuy nhiên oanh kích Mộ Dung Vũ không ngừng thổ huyết, nhưng cũng không cách nào đánh chết đối phương. Mà lại, một mực lơ lửng tại Mộ Dung Vũ đỉnh đầu hư không vũ khí mảnh vỡ cho Thanh Quang một loại linh hồn cũng theo đó run rẩy cảm giác. Bởi vậy, hắn cố ý phân ra một phần lực lượng đến phòng ngự vũ khí này mảnh vỡ. Hắn biết rõ, nếu như vũ khí mảnh vỡ bắt đầu công kích mà nói tuyệt đối có thể uy hiếp được tánh mạng của hắn. Lĩnh vực. Nhìn xem Mộ Dung Vũ vậy mà lấy chính mình luyện tập, Thanh Quang tức giận không thôi. Vì vậy trong lòng của hắn liền gào thét một tiếng, triệu tập huyền tinh bổn nguyên chi lực tạo thành một cái lĩnh vực đối với Mộ Dung Vũ chiếu chân dung mặt tựu chấn xếp xuống dưới. Phù phù. Dưới sự ứng phó không kịp, Mộ Dung Vũ cả người đều bị chấn áp ngã rơi trên mặt đất, đem mặt đất ném ra một cái cực lớn không gì sánh được hố sâu. Mà lĩnh vực chi lực tại Thanh Quang dưới sự khống chế yêu nguyên điên cuồng không gì sánh được chấn áp mà xuống. Đồng thời đấy, Thanh Quang cũng đã lao đến, thò ra bàn tay lớn ôm đồm hướng Mộ Dung Vũ đầu. Đúng lúc này Mộ Dung Vũ trên đầu của hắn giống như là bị ức vạn tỏa thái cổ thánh sơn cho đã chấn áp xuống bình thường, không gì sánh được trầm trọng. Cực lớn áp lực thậm chí chấn áp hắn đạt đến chúa tể khí thân thể đều phát ra rồi ken két thanh âm. Đây là bởi vì hắn cốt cách sắp sửa không chịu nổi áp lực này rồi, sắp sửa nghiền nát. Thật cường đại bổn nguyên chi lực. Lúc này, Mộ Dung Vũ đầu vậy mà rất hiếm thấy xuất hiện ý nghĩ này. Bất quá, huyền tinh bổn nguyên chi lực quả nhiên là cường đại. Nếu như đem thánh giới bổn nguyên một trong tới đối lập mà nói, như vậy thánh giới bổn nguyên chi lực giống như là thần giới bổn nguyên chi lực, mà huyền tinh bổn nguyên chi lực tựu tương đương với thánh giới bổn nguyên chi lực. Cả hai ở giữa chênh lệch căn bản không dùng đạo lý mà tính toán. Cửu tự chân ngôn. Mộ Dung Vũ trong nội tâm quát lên một tiếng lớn, chín cái hạt cây lập tức hợp thành một vòng. Hướng phía trên không tựu oanh kích đi lên cho đến bật nát cái này vô thượng áp lực. Chỉ là, xét thấy Mộ Dung Vũ thực lực bây giờ, cửu tự chân ngôn chỉ là lơ lửng tại Mộ Dung Vũ đỉnh đầu dựa vào xa chỗ liền đình chỉ tiếp tục bay lên, không cách nào tăng lên. Căn bản không cách nào oanh phá thanh quang lĩnh vực công kích. Tại trong lĩnh vực, ta chính là chúa tể, mà ngươi chẳng qua là cái thớt gỗ bên trên thịt cá mà thôi. Thanh quang cười nhạo một tiếng, bàn tay lớn phải bắt tại Mộ Dung Vũ trên đầu rồi. Mộ Dung Vũ trên mặt không có bất kỳ vẻ khẩn trương, trái lại nhưng lại lộ ra một vòng nụ cười rủi rì. Thánh hồn trạm. Đây là Mộ Dung Vũ tiến vào độc lập không gian về sau lần thứ nhất thi triển ra linh hồn công kích. Mà một kích này Mộ Dung Vũ đã công tác chuẩn bị hồi lâu rồi, tại thanh quang đắc ý thời điểm, tại hắn tự cho là đã có thể trấn giết chính mình thời điểm lại đột nhiên công kích. Oanh! Thanh quang thậm chí còn không có kịp phản ứng, thánh hồn trảm cũng đã bổ tiến vào thanh quang linh hồn trong không gian, tiếp theo theo sét đánh không kịp bưng tai xu thế nhanh chóng phách trảm hướng thanh quang linh hồn. Nếu là thanh quang linh hồn bị chém lên, dù là hắn thực lực cường đại, chính là huyền tinh chúa tể đồng dạng sẽ bị chấn giết. Linh hồn công kích. Linh hồn giới chủ. Thanh quang trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Mộ Dung Vũ lại còn là linh hồn giới chủ, điều này thật sự là vượt quá hắn dự kiến. Bởi vì huyền tinh cùng thánh giới đồng dạng, linh hồn thánh nhân cũng là cực nhỏ, cơ hồ cũng chưa có. Mà Mộ Dung Vũ lại còn là linh hồn giới chủ, cũng thực sự quá nghịch thiên. Bất quá, hắn cho rằng hắn là linh hồn giới chủ có thể chém giết chính mình rồi sao? Chính mình tuy nhiên không phải linh hồn chúa tể, nhưng lại căn bản không sợ linh hồn công kích. Oanh! Thánh hồn chạm đã hung hăng phách chạm tại thanh quang linh hồn phía trên. Ngay tại Mộ Dung Vũ cho rằng thanh quang linh hồn bị một đao chém vỡ đồng thời, thanh quang linh hồn nhưng lại chợt bộc phát ra một đoàn chói mắt không gì sánh được hào quang. Ngay sau đó, một đầu lóe ra bảy sắc thánh quang xiềng xích theo thanh quang sâu trong linh hồn kích xạ mà ra, cuối cùng đem thanh quang linh hồn cho bao quanh quay chung quanh. Mà bắt đầu. Linh hồn chúa tể khí. Mộ Dung Vũ kinh hô một tiếng, trong nội tâm phiền muộn không gì sánh được. Thương thiên chúa tể khí là linh hồn chúa tể khí, mà thanh quang cũng thế. Chẳng lẽ những này chúa tể đều là linh hồn chúa tể khí? Mộ Dung Vũ không phải không thừa nhận, hắn lúc này đây là đã thất bại. Liên tục đều thất bại tại bên trên linh hồn chúa tể khí, hắn hay vẫn là chủ quan rồi. Tại không có làm tin tưởng đối phương dưới tình huống, hắn tự đại. Có lẽ cái này là đối với vũ khí mảnh vỡ ỉ lại. Nếu như không có vũ khí mảnh vỡ mà nói, Mộ Dung Vũ tuyệt đối sẽ không như thế. Về sau tuyệt đối không thể bộ dạng như vậy rồi, vũ khí mảnh vỡ có thể không dùng tựu tận lực không cần. Mộ Dung Vũ trong nội tâm nghĩ ngợi, nhưng vẫn là khu động vũ khí mảnh vỡ đối với thanh quang tựu nhanh chóng tật chạm tới. Không có biện pháp, hắn nếu như không khu động vũ khí mảnh vỡ mà nói, hắn tình huống hiện tại căn bản không cách nào đào thoát thanh quang oanh sát. Liền tiến vào hà đồ lạc tư thời gian đều không có. Cảm nhận được theo vũ khí mảnh vỡ phía trên truyền tới tử vong khí tức, thanh quang trong lòng kinh hãi, cuối cùng hay vẫn là buông tha cho tiếp tục bắt lấy Mộ Dung Vũ, thân hình hướng về sau bạo lui ra ngoài. Hắn tiếp tục công kích mà nói cố nhiên có thể bắt lấy Mộ Dung Vũ. Nhưng vũ khí mảnh vỡ cũng có khả năng diệt sát hắn. Hắn có hy vọng xông qua luân hồi thành tựu luân hồi cảnh cường giả. Hắn là tuyệt đối sẽ không bốc lên cái này nguy hiểm đấy. Chỉ là vũ khí mảnh vỡ tốc độ nhưng lại cực nhanh, trong nháy mắt cũng đã xuất hiện tại thanh quang phía trước. Mãnh liệt không gì sánh được tử vong khí tức kích thích thanh quang toàn thân lông tơ đều chuẩn bị tạc nhắc đến. Cút cho ta. Thanh quang quát lên một tiếng lớn, ngưng tụ cực hạn lực lượng nắm đấm đối với thắt cổ mà đến vũ khí mảnh vỡ liền nhanh chóng oanh đánh tới. Cùng lúc đó, lĩnh vực chi lực càng là chấn áp mà xuống cho đến chấn chủ vũ khí mảnh vỡ. Cái này lĩnh vực chi lực kỳ thực là quá cường đại, chấn áp vũ khí mảnh vỡ đều là có chút dừng lại, tốc độ lập tức chậm lại. Nhưng yêu nguyên rất nhanh không gì sánh được. Phốc! Thanh quang bàn tay lớn trực tiếp đã bị chém nát rồi, biến thành một đoàn huyết vụ tiêu tán tại trong thiên địa. Bất quá, vũ khí mảnh vỡ tốc độ đi tới cũng bị ngăn trở một chút. Bắt lấy cơ hội này, thanh quang nhanh chóng bảo lui ra ngoài. Mộ Dung Vũ trong mắt xẹt qua một vòng rét lạnh sát cơ, tâm niệm vừa động tầm đó, khống chế được vũ khí mảnh vỡ tựu thắt cổ tới. Chỉ là, tại lĩnh vực áp chế phía dưới, vũ khí mảnh vỡ tốc độ nhận lấy thật lớn cản trở. Mà thanh quang nhưng lại huyền tinh giới chủ, một ý niệm cũng đã biến mất tại đây độc lập không gian, sau đó triệt để biến mất không thấy. Chủ quan nữa à? Mộ Dung Vũ thu hồi vũ khí mảnh vỡ, trên mặt hiện lên một vòng phiền muộn chi sắc. Vốn, nếu như không phải hắn chủ quan đâu lời nói, là khẳng định có thể đánh chết thanh quang đấy. Chỉ là, hắn lại bởi vì đối với vũ khí mảnh vỡ quá nhiều dựa vào, cuối cùng không cách nào đánh chết thanh quang. Ỷ lại, không chỉ là công kích phương diện đấy, phòng ngự phương diện cũng có. Mộ Dung Vũ cũng là bởi vì vũ khí mảnh vỡ nguyên nhân cảm giác mình phòng ngự vô địch rồi, bởi vậy mới chủ quan rồi. Cái này tâm tính đối với ta phát triển bất lợi. Về sau tuyệt không phải sống chết trước mắt, tuyệt đối không thể vận dụng vũ khí mảnh vỡ tới giết địch cùng với phòng ngự, đặc biệt là phòng ngự. Nếu không, ngày nào đó không có vũ khí mảnh vỡ, ta chẳng phải là muốn bi kịch. Mộ Dung Vũ sắc mặt có chút âm trầm ở trong nội tâm nghĩ ngợi. Không lâu về sau, hắn liền rời đi cái này độc lập không gian tiến đến tuyệt địa rồi. Hiện tại thanh quang đều trốn không thấy ảnh rồi, mặc dù bị Mộ Dung Vũ gặp được, hắn muốn giết đối phương cũng không dễ dàng. Trừ phi thực lực của hắn lại lần nữa tăng lên. Bởi vậy, hắn muốn đi những kia tuyệt địa tìm kiếm có thể tăng lên thực lực của hắn đồ vật đến luyện hóa. Chỉ cần thực lực cường đại rồi, bất luận là đánh chết thanh quang hay vẫn là sông luân hồi còn không phải tay đến nhặt ra sự tình. Ô ô! Hỗn độn thiên thể! Tác giả! Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành! Thực hiện! Huyết công từ! Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1867. Vĩnh Dạ Hạp Cốc. Chương 1867. Vĩnh Dạ Hạp Cốc. Oanh. Mộ Dung Vũ mới một bước bước vào Vĩnh Dạ Hạp Cốc, một cỗ khủng bố không gì sánh được áp lực liền bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống, hung hăng đã trấn áp xuống. Mặc dù Mộ Dung Vũ đã tế ra Hà Đồ Lạc Thư lơ lửng tại trên đỉnh đầu, nhưng yêu nguyên bị cái này lực lượng đáng sợ chấn áp, toàn thân cốt cách đều nhao nhao đã nứt ra từng đạo khe hở. Trên thân càng là xuất hiện nhìn thấy mà giật mình đáng sợ miệng vết thương, thánh máu phun tung tóe mà ra, thập phần đáng sợ. Mà Mộ Dung Vũ cả người tức thì bị chấn áp nhào vào trên mặt đất. Đúng vậy, chỉ là bị chấn áp phúc trên mặt đất, cũng không có bị chấn áp tiến vào trong đất. Bởi vì Vĩnh Dạ Hạp Cốc bên trong bùn đất, cự thạch đều thập phần cứng rắn. Mặc dù cùng Mộ Dung Vũ thực lực bây giờ một quyền oanh ra đi cũng khó có thể đem một tòa núi nhỏ bình thường cự thạch cho bật nát. Những này lực lượng đáng sợ, ngay cả là cửu tinh giới chủ thậm chí thanh quang đến rồi cũng khó có thể thừa nhận. Mộ Dung Vũ trong nội tâm nghĩ ngợi, thân thể nhưng lại đã đứng lên. Tuy nhiên trong cơ thể cốt cách yêu nguyên đang không ngừng văng tung tói lấy, thân thể xuất hiện càng nhiều nữa nhìn thấy mà giật mình miệng vết thương. Bất quá, có sinh mệnh chi lực tại, Mộ Dung Vũ muốn chết đều khó. Hơn nữa loại tình huống này đối với Mộ Dung Vũ thân thể thế nhưng mà một loại rèn luyện. Nói không chừng, nhục thể của hắn có thể có được đột phá đâu này. Vĩnh Dạ Hạp Cốc, huyền tinh thật lớn tuyệt địa một trong, tầm thường căn bản không có người đi vào nơi này. Về phần Vĩnh Dạ Hạp Cốc khủng bố, Mộ Dung Vũ hiện tại đã được chứng kiến rồi. Bất quá, Vĩnh Dạ Hạp Cốc càng là khủng bố, Mộ Dung Vũ lại càng là vui mừng. Dù sao, Vĩnh Dạ Hạp Cốc càng là khủng bố, tiến vào người nơi này lại càng thiếu, tự nhiên đấy, tại đây bảo vật thì càng nhiều. Bởi vì không có người tới tầm bảo nha. Không có lập tức xâm nhập, Mộ Dung Vũ đứng ở tại chỗ thừa nhận lấy Vĩnh Dạ Hạp Cốc khủng bố lực lượng trấn áp. Đợi đến lúc hắn hơi chút thói quen về sau, hắn liền tiếp theo xâm nhập. Đi một đoạn đường về sau, Mộ Dung Vũ liền phát hiện tại cái nào đó khu vực ở trong, Vĩnh Dạ Hạp Cốc khủng bố lực lượng là sẽ không cải biến đấy. Nhưng là tại xâm nhập một khoảng cách về sau, cái loại này áp lực liền tăng vọt. Những này áp lực tựa hồ cũng phân chia cấp độ. Cấp độ càng cao, áp lực lại càng lớn. Mộ Dung Vũ trong lòng có chút nghi hoặc, loại này khu vực phân chia hết sức rõ ràng, giống như là con người làm ra cố ý phân chia đi ra đấy. Cho người thí luyện hoặc là tu luyện dùng địa phương. Chẳng lẽ thật sự là thượng cổ cường giả hoặc là cách nào đó môn phái sân thí luyện? Mộ Dung Vũ trong lòng có chút chần chờ nghĩ đến, nhưng là cước bộ của hắn cũng không có đình chỉ. Oanh! Nhưng vào lúc này, một cái cực lớn bóng đen mãnh liệt theo Mộ Dung Vũ bên cạnh phương đụng nát hư không, mang theo hủy thiên diệt địa khủng bố khí tức kích xạ mà đến. Mộ Dung Vũ trong mắt xẹt qua một vòng hàn mang, không nói hai lời trực tiếp một quyền băng sát mà ra. Phanh, một tiếng, Mộ Dung Vũ bàn tay lớn trực tiếp đã bị tạc vỡ thành vì một đoàn huyết vụ, mà cả người của hắn tức thì bị một cỗ sức lực lớn cho sinh sinh đánh bay đi ra ngoài. Cuối cùng, tại đánh lên một tảng đá lớn về sau, hắn liền sinh sinh dừng lại xuống. Đông. Tại Mộ Dung Vũ bay rớt ra ngoài đồng thời cái kia cực lớn bóng đen cũng đã theo trong hư không ngã xuống, đứng ở trên mặt đất. Một tiếng nặng nề nổ mạnh về sau toàn bộ đại địa cũng không khỏi chấn run lên một cái. Tỷ sơ ui e nơ cơ vũ a tê ui nơ e tê. Mộ Dung Vũ nhe răng trợn mắt đứng lên, nhìn về phía cái kia cực lớn bóng đen. Tại áp lực này vô cùng lớn địa phương, hết thảy đều thập phần chắc chắn. Hắn vừa mới chỉ là đụng nát mấy khối cũng không lớn thạch đầu mà thôi. Cuối cùng đánh lên cái kia khối để cho hắn dừng lại thạch đầu thậm chí đều không có đụng ra một tia khe hở. Hơn nữa trong này những cái kia đồng cảm đều tựa hồ bị phóng đại vô số lần bình thường đau đến Mộ Dung Vũ nhe răng trợn mắt đấy. Đầu kia cực lớn hung thú chính là một cái giường như châu nước loại lớn nhỏ quang vựng xài. Quang vựng xài toàn thân lóe ra nguyên một đám vầng sáng. Tầm thường thánh nhân nhìn thấy những này vầng sáng về sau sẽ đầu trắng váng não chứng đấy, chiến lực sẽ hạ thấp. Mà quang vựng xài công kích cũng cực kỳ khủng bố, cùng cảnh giới ở bên trong thánh nhân bình thường đều không phải đối thủ của nó. Mộ Dung Vũ trước mắt cái này quang vựng xài cùng bình thường quang vựng xài cũng không có gì khác biệt. Chỉ là nhất tinh giới chủ cấp bậc tồn tại. Nhưng rất rõ ràng đây là một cách cho cường hóa qua quang vượng xài. Bình thường châu nước loại lớn nhỏ quang vượng xài sức nặng tối đa cũng bất quá vạn cân trong. Nhưng là Mộ Dung Vũ trước mắt cái này đầu quang vượng xài lại chí ít có trăm vạn cân ở bên trong, thậm chí ngàn vạn cân nặng cũng có thể. Không thấy được nó mới rơi xuống đất thời điểm chấn được đại địa đều bị run rẩy sao. Nhất định là bởi vì Vĩnh Dạ Hạp Cốc áp lực thật lớn nguyên nhân. Những này áp lực đè ép sinh tồn trong này đám yêu thú thân thể cốt cách huyết nhục đời không gì sánh được chặt chẽ, chính là bên ngoài thế giới vạn lần, mười vạn lần. Huyết nhục đời càng là chặt chẽ, sức nặng lại càng lớn, bởi vậy mới sáng tạo ra quang vượng xài khủng bố sức nặng. Nhìn xem quang vượng xài, Mộ Dung Vũ trên mặt lộ ra một vòng mỉm cười. Bởi vì hắn thấy được quang vượng xài bên trên vậy mà lóe ra cực kỳ mãnh liệt lực lượng hào quang. So ngưu cương đời thất tinh giới chủ lực lượng hào quang mạnh vô số lần. Mộ Dung Vũ tuy nhiên còn chưa từng gặp qua 8 sao cùng cửu tinh cấp bậc giới chủ, nhưng hắn dám khẳng định cái này quang vượng xài trong cơ thể ẩn chứa lực lượng nhất định sẽ không so bát tinh giới chủ chênh lịch. Mà đây chỉ là Vĩnh Dạ Hạp Cốc tiết mãi bên ngoài mà thôi. Tiếp mãi bên ngoài khu vực liền có khủng bố như thế hung thú, như vậy chỗ càng sâu đâu này. Mộ Dung Vũ tựa hồ đã nhìn thấy thực lực của chính mình nhanh chóng tăng lên một màn rồi. Rống. Quang vượng xài mãnh liệt quát lên một tiếng lớn, âm thanh động bầu trời. Đồng thời, nó đã lại lần nữa đánh giết hướng Mộ Dung Vũ. Ở trong mắt nó, Mộ Dung Vũ không phải là không một cái tinh huyết rồi rào đồ ăn đâu này. Mộ Dung Vũ vui mừng không sợ sẽ giết đi lên. quang vượng xài chiến lực kỳ thật cũng không cường đại, bất quá thân thể lực lượng quả nhiên là khủng bố. Nếu là bị hắn móng vuốt lau trên, Mộ Dung Vũ cái kia đạt đến chúa tể khí cấp bậc thân thể đều sẽ xuất hiện một cái nhìn thấy mà giật mình miệng vết thương, thậm chí liền xương cốt đều sẽ bị cắt đứt. Cái này quang vượng xài thân thể thậm chí so Mộ Dung Vũ còn cường đại hơn. Bất quá, Mộ Dung Vũ thực lực càng cường đại hơn, đặc biệt là chân đạp, binh tự quyết thời điểm tốc độ càng là cực nhanh. Chỉ là tại ngay từ đầu không có thói quen tại đây áp lực thật lớn nguyên nhân bị quang vượng xài cho đập lên mấy trào. Về sau tốc độ vận chuyển lên đến từ sau quang vượng xài tự không làm gì được Mộ Dung Vũ rồi. Chính yếu nhất chính là Mộ Dung Vũ còn có ở nhà lữ hành giết người thiết yếu chi lợi khí linh hồn công kích. Ngay từ đầu Mộ Dung Vũ chỉ là dựa vào tu vi cùng quang vượng xài đại chiến lấy tăng lên chính mình chiến lực cùng kinh nghiệm chiến đấu. Về sau không cách nào tăng lên về sau, hắn liền thi triển ra linh hồn công kích nhanh chóng chém giết quang vượng xài. Thằng này tuy nhiên thân thể cường đại, nhưng linh hồn yếu đến đáng thương, bị Mộ Dung Vũ một cái thánh hồn chạm liền diệt sát rồi. Không nói hai lời trực tiếp đã luyện hóa được. Lập tức khổng lồ không gì sánh được lực lượng liền cuồn cuộn không dứt cách không quán chú tiến vào Mộ Dung Vũ trong cơ thể. Tăng lên tu vi của hắn cùng thân thể thực lực. Chính là một mực quang vượng xài lại bị luyện hóa một kiện chúa tể khí lấy được chỗ tốt còn nhiều hơn. Nửa ngày trời sau, Mộ Dung Vũ mãnh liệt mở mắt trên mặt lộ ra một vòng sắc mặt vui mừng. Luyện hóa quang vượng xài. Ngoại trừ có đại lượng lực lượng tăng lên Mộ Dung Vũ lực lượng bên ngoài, tựa hồ còn có một tia tinh hoa bị Mộ Dung Vũ thân thể cho thu nạp. Cái này nhưng đều là quang vượng xài thân thể hết thảy tinh hoa, tuy nhiên chỉ có một chút, nhưng là để cho Mộ Dung Vũ cốt cách huyết nhục càng thêm chặt chẽ, chặt chẽ. Nếu là luyện hóa càng nhiều nữa cùng loại quang vượng xài loại thú dữ này, như vậy Mộ Dung Vũ thân thể cũng sẽ không giống là quang vượng xài đời hung thú bình thường. Đến lúc đó trực tiếp thân thể đụng đi qua, sinh sinh đâm chết đối thủ. Lúc này, Mộ Dung Vũ tiếp tục tại Vĩnh Dạ Hạp Cốc bên ngoài săn thú lên. Vĩnh Dạ Hạp Cốc, với tư cách một cái huyền tinh bên trên một cái tuyệt địa một trong tuyệt đối không chỉ là một cái tiểu hạp cốc. Mà là ít nhất cùng tiên giới như vậy lớn nhỏ. Bởi vậy, mặc dù từng cái hung thú đều có chính mình khu vực, nhưng trong thời gian kế tiếp, Mộ Dung Vũ hay vẫn là săn giết nhiều chỉ hung thú. Đem bên ngoài hết thảy hung thú cho săn giết về sau, Mộ Dung Vũ cảnh giới cũng tăng lên đến lục tinh giới chủ đỉnh phong. Mà nhục thể của hắn cũng đã nhận được cực lớn đột phá. Tuy nhiên yêu nguyên hay vẫn là chúa tể khí cấp bậc. Nhưng ít ra so với trước cường đại rồi gấp 10 lần. Hơn nữa, để cho Mộ Dung Vũ giờ khóc giờ cười chính là bởi vì hắn cốt cách huyết nhục so với trước càng gấp rút mật quan hệ, nhục thể của hắn vậy mà rút lại rồi. Trước kia Mộ Dung Vũ tuy nhiên không nói cường tráng, nhưng ít ra cũng là bình thường hình thể. Nhưng hiện tại Mộ Dung Vũ nhưng lại biến thành 14-15 tuổi thanh niên. Phản lão hoàn đồng rồi. Mà nếu như hắn cốt cách huyết nhục càng gấp rút mật mà nói, hắn có thể hay không biến thành một cái 3 tuổi hài đồng. Nghĩ đến chính mình biến thành 3 tuổi hài đồng bộ dáng, Mộ Dung Vũ lập tức có chút buồn bực. Bất quá, tăng thực lực lên là thế tại phải làm, Mộ Dung Vũ là sẽ không bởi vì thân thể biến hóa mà đình chỉ tiếp tục tu luyện đấy. Nhưng hiện tại, nhất định phải xâm nhập rồi. Kế tiếp cấp độ. Cái này một cái khu vực áp lực càng lớn chính là trước kia gấp trăm lần phía trên. Đồng dạng trong này sinh tồn hung thú thực lực chính là trước kia khu vực những thú dữ kia gấp trăm lần thậm chí càng mạnh hơn nữa. Bất quá, Mộ Dung Vũ thực lực cùng thân thể cũng đã nhận được trên diện rộng tăng lên. Bởi vậy, tại đây áp lực tuy nhiên tăng vọt, nhưng Mộ Dung Vũ cũng là như giẫm trên đất bằng bình thường tựu dường như sinh tồn lúc trước khu vực. Hơn nữa, tại đây hung thú thực lực tuy nhiên trở nên mạnh mẽ, nhưng linh hồn nhưng lại không có thay đổi gì. Tại Mộ Dung Vũ linh hồn công kích phía dưới, từng con hung thú không ngừng đã bị chết ở tại trên tay hắn. Mà Mộ Dung Vũ thực lực thì là không ngừng tăng lên lấy. Lục tinh giới chủ cực hạn. Cuối cùng, tại tiến vào Vĩnh Dạ Hạp Cốc 3 năm về sau, Mộ Dung Vũ cảnh giới lại lần nữa nghênh đón đột phá. Thất tinh giới chủ. Đột phá không chỉ là cảnh giới của hắn, còn có nhục thể của hắn. Mộ Dung Vũ không biết chúa tể khí có hay không đẳng cấp chi phân, vì vậy hắn tự chính mình cho chúa tể khí phân chia đẳng cấp. Nhất tinh chúa tể khí đến cửu tinh chúa tể khí, trong đó nhất tinh thấp nhất, cửu tinh cao nhất. Mà nhục thể của hắn cường đại trước kia chính là nhất tinh chúa tể khí cấp bậc, mà bây giờ thì là tăng lên đến nhị tinh chúa tể khí cấp bậc. Đây chỉ là cấp bậc phân chia, nhưng trên thực tế, Mộ Dung Vũ thân thể cùng nhị tinh chúa tể khí đối kháng mà nói, vô cùng có khả năng trọng thương đối phương nhị tinh chúa tể khí. Bởi vì hắn thể trọng cực kỳ khủng bố. Bình thường giới chủ bị hắn nhẹ nhàng đánh lên, sợ là đều sẽ bị chấn thành một đoàn huyết vụ. Thực lực tăng vọt. Hiện tại Mộ Dung Vũ tự tin một quyền có thể đem một cái bát tinh giới chủ oanh thành một đoàn huyết vụ. Nhưng là, để cho hắn phiền muộn chính là, hắn yêu nguyên cảm giác không thấy luân hồi khí tức. Không phải nói tại trở thành giới chủ về sau sẽ cảm ứng được luân hồi khí tức đấy sao? Giống như là lúc trước độ kiếp bình thường có thể thực hiện cảm giác được thiên giai khí tức. Thậm chí, có chút chí tôn đều có thể cảm ứng được luân hồi khí tức rồi, nhưng hắn vẫn là không vậy. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1868. Cửu tinh giới chủ cực hạn. Chương 1868. Cửu tinh giới chủ cực hạn. Như thế không có cảm giác được luân hồi khí tức, vậy thì tiếp tục tăng thực lực lên. Kế tiếp vài thập niên trong thời gian, Mộ Dung Vũ đều tại Vĩnh Dạ Hạp Cốc tăng lên thực lực. Vĩnh Dạ Hạp Cốc rất lớn, cũng rất nhiều hung thú. Tại đánh chết những con hung thú này đồng thời, Mộ Dung Vũ chiến lực không ngừng tăng lên, kinh nghiệm chiến đấu càng phát ra phong phú rồi. Chính yếu nhất chính là, những con hung thú này còn có thể cho hắn tăng lên cảnh giới cùng lực lượng. Hơn nữa, tại đây các loại thiên tài địa bảo cũng rất nhiều. Bởi vì không có người ngắt lấy nguyên nhân, rất nhiều quý hiếm thiên tài địa bảo đều tiến nhập Mộ Dung Vũ trong túi áo. Ngoại trừ linh hồn bên ngoài, vài thập niên trong thời gian, Mộ Dung Vũ cảnh giới cùng thân thể đều nhanh chóng tăng lên. Lúc này, Mộ Dung Vũ thân thể đã đột phá đến 8 sao chúa tể khí cấp bậc rồi. Mà Mộ Dung Vũ cảnh giới cũng đã đạt đến bát tinh giới chủ đỉnh phong. Chỉ thiếu chút nữa liền có thể bước vào cửu tinh giới chủ cấp bậc. Bất quá yêu nguyên cảm giác không thấy luân hồi khí tức. Hơn nữa, để cho nhất Mộ Dung Vũ phiền muộn sự tình hay vẫn là đã xảy ra. Lúc này Mộ Dung Vũ thân thể không ngừng rút lại, đã biến thành 3 tuổi tiểu hài tử y hệt bộ dáng rồi. Vẻ mặt lão thành 3 tuổi tiểu thí hài. Hình thể thu nhỏ lại để cho Mộ Dung Vũ phiền muộn không gì sánh được. Mặc kệ ai theo một cách đại nhân biến thành tiểu hài tử đều không gì sánh được phiền muộn. Mượn đi đường mà nói, bình thường hình thể chỉ cần đi một bước lộ trình, hiện tại Mộ Dung Vũ muốn đi bên trên 3 bước. Hơn nữa hắn hiện tại tay chân lèo khèo đấy, tuy nhiên lực lượng gia tăng lên, nhưng là công kích nhưng lại tương đương không được tự nhiên. Tóm lại các loại bất tiện là được. Nếu là bộ dạng này hình thể bị Triệu Chỉ Tình bọn người gặp được, sợ là không bị các nàng chết cười. Bất quá, để cho Mộ Dung Vũ hơi có chút vui mừng chính là đem làm hắn hình thể rút lại đến 3 tuổi hài đồng tả hữu thời điểm, bất luận hắn như thế nào rèn luyện thân thể, hắn hình thể đều không có tiếp tục nhỏ đi rồi. Nếu không, Mộ Dung Vũ muốn cân nhắc một chút phải chăng tiếp tục rèn luyện thân thể rồi. Hắn cũng không muốn rèn luyện thân thể cuối cùng cũng chỉ còn lại có nắm đấm loại lớn nhỏ hoặc là nhỏ hơn, cái kia được bao nhiêu bi kịch ạ. Hiện tại, Mộ Dung Vũ đã đạp tại Vĩnh Dạ Hạp Cốc tối hậu phương, tại đây áp lực lớn nhất. Mặc dù Mộ Dung Vũ thực lực đã đạt đến 8 sao đỉnh phong, thân thể cũng đạt tới 8 sao chúa tể khí cấp bậc. Nhưng hắn hay vẫn là tế ra vũ khí mảnh vỡ. Không có biện pháp. Nếu là không có vũ khí mảnh vỡ mà nói, hắn chỉ cần vừa tiến vào tại đây cũng sẽ bị trấn giết. Đây cũng là không có biện pháp xử tình. Tại đây áp lực kỳ thực là quá kinh khủng. Về phần Mộ Dung Vũ vì sao phải tế ra vũ khí mảnh vỡ còn muốn tới nơi này đâu này? Bởi vì nơi này có một cái hung thú chi vương, chính là Vĩnh Dạ Hạp Cốc Chúa Tể, thực lực rất mạnh. Ghé thăm HTTP Try&Coato nghe để đọc truyện. Mộ Dung Vũ suy đoán coi như là Thanh Quang đến rồi tại đây cũng tuyệt đối sẽ bị cái này hung thú chi vương cho oanh sát mất. Mặc dù có lĩnh vực chi lực cũng vô dụng. Bởi vì nơi này áp lực kỳ thực là quá kinh khủng, Thanh Quang căn bản không cách nào phát huy bao nhiêu lực lượng. Cho đến hung thú chi vương chi lực đã đạt đến cửu tinh giới chủ cấp bậc, thực lực cần phải cùng Thanh Quang không sai biệt lắm. Hơn nữa, theo Mộ Dung Vũ, cái này hung thú chi vương thấu phát ra tới lực lượng hào quang càng là so Thanh Quang còn mãnh liệt hơn, chói mắt. Mà ở trong đó ngoại trừ cái này hung thú bên ngoài còn có một khỏa không biết là cái gì thiên tài địa bảo trái cây. Từng cơn mùi thơm không ngừng truyền ra, thấm vào ruột gan. Hơn nữa chính yếu nhất chính là cái này trái cây lực lượng hào quang thậm chí so hung thú chi vương còn mãnh liệt hơn, còn muốn chói mắt. Nếu như có thể đem hung thú chi vương cùng cái kia trái cây cho luyện hóa mất, Mộ Dung Vũ xông vào cửu tinh giới chủ là thỏa thỏa đấy, cái gì đến còn một lần hành động vọt tới cửu tinh giới chủ đỉnh phong. Hung thú chi vương chính là một cái dài giống như ngọn núi lớn nhỏ hắc sắc cử viên. Truyền thuyết, đây là một loại thái cổ thời điểm thần thú, tên là thái thản. Bất quá, Mộ Dung Vũ trước mặt cái này thái thản rất rõ ràng huyết mạch không tinh khiết rồi. Mộ Dung Vũ thế nhưng mà biết rõ, tại thái cổ thời điểm thần thú thái thản sau trưởng thành cái kia hình thể đều là đội trời đạp đất đấy, so thái cổ thánh sơn còn muốn cao. Bất quá, trước mắt cái này đầu thái thản tuy nhiên huyết mạch không tinh khiết rồi, nhưng đối với Mộ Dung Vũ không đến cao một thước coi như là đội trời đạp đất rồi. Lúc này, Mộ Dung Vũ tựu đứng tại trên mặt đất, ngửa đầu nhìn xem cái này thái thản. Căn bản là nhìn không tới mặt của đối phương. Hơn nữa bởi vì nơi này áp lực cực lớn nguyên nhân, phi hành cần tiêu hao lớn lượng lực lượng, Mộ Dung Vũ dứt khoát tựu không phi hành. Thần phục a. Mộ Dung Vũ nhắc nhở tuy nhiên rút nhỏ không ít, nhưng may mà thanh âm của hắn cũng không có cải biến. Nếu không biến thành âm thanh hơi thở như trẻ đang bú mà nói, hắn sợ là đều không dám nói tiếp nữa. Nhìn xem trước mặt cái này tiểu bất điểm, hung thú chi vương thái thản không gì sánh được phẫn nộ. Tựu là người này giết của mình toàn bộ con dân, hiện tại còn muốn chính mình thần phục. Thật là đáng chết a. Hắn có tư cách gì muốn chính mình thần phục? Như vậy con sâu cái kiến, hắn một quyền có thể oanh sát ngàn vạn cái. Vì vậy, tức giận thái thản liền xuất thủ. Chỉ thấy hắn hai cái cực lớn trong lỗ mũi phun ra hai đạo màu trắng khí lưu, giống như cuồn cuộn dòng sông bình thường hướng phía Mộ Dung Vũ tựu sông đánh tới. Đồng thời, nó cái kia núi nhỏ bình thường lớn nhỏ nắm đấm càng là một quyền đối với Mộ Dung Vũ tựu hung hăng oanh sát tới. Mộ Dung Vũ sắc mặt không thay đổi. Đã sớm rất sớm trước kia hắn có thể cùng Thanh Quang đối kháng rồi, huống chi thực lực bây giờ tăng vọt về sau. Chỉ thấy hắn một bước bước ra, thân hình nhoáng một cái tầm đó cũng đã biến mất tại nguyên chỗ không thấy rồi. Oanh! Thái thản một quyền đem mặt đất đều cho ném ra một cái núi lớn bình thường hố. Tại đây thổ địa cực kỳ cứng rắn, coi như là Thanh Quang đều không thể oanh ra lớn như vậy hố ra, có thể nghĩ cái này thái thản thực lực có nhiều khủng bố rồi. Phanh! Một cỗ đại lực đánh úp lại. Mộ Dung Vũ cái kia tiểu mảnh cánh tay tiểu mảnh chân nhắc nhở trực tiếp đã bị sông đã bay đi ra ngoài, cuối cùng hung hăng bỏ vào một cái núi lớn ở trong chỗ sâu, lúc này mới đình chỉ xuống. Oanh ghen ghét. Hắn đạt đến 8 sao chúa tể khí cấp bậc thân thể lập tức văng tung tóe ra, bên trong cốt cách càng là từng khúc đứt gãy. Đau Mộ Dung Vũ nhe răng trợn mắt đấy, rất phiền muộn. Chỉ là còn không có đợi đến hắn theo hố trong bay ra, thái thản nắm đấm cũng đã oanh xuống dưới. Mộ Dung Vũ trong nội tâm mắng một tiếng, chỉ có thể căng lên vũ khí mảnh vỡ. Trong khoảng thời gian này hắn cơ bản không có vận dụng vũ khí mảnh vỡ rồi. Bất quá không có biện pháp, vì đánh chết cái này thái thản, hắn chỉ có thể lại lần nữa vận dụng vũ khí mảnh vỡ rồi. Oanh, một tiếng kinh thiên nổ mạnh về sau, toàn bộ núi lớn xinh xinh bị thái thản một quyền cho bật nát ra. Bất quá, thái thản công kích tuy nhiên khủng bố, nhưng là không cách nào xuyên thấu vũ khí mảnh vỡ phòng ngự, chỉ là đem Mộ Dung Vũ cho lại lần nữa đánh bay đi ra ngoài. Bất quá tràn ra tổn thương nhưng lại trùng kích lấy Mộ Dung Vũ cuồng phun máu tươi. Nguyên bản còn có bộ phận không có đứt gãy cốt cách rốt cuộc bị chấn đoạn rồi. May mà theo thực lực của hắn tăng lên, sinh mệnh chi lực đẳng cấp không hoàn toàn tăng lên lấy. Tại vĩnh dạ hạp cốc chữa trị thương thế tốc độ tuy nhiên chậm chạp, nhưng là đầy đủ dùng. Thái thản, ngươi thành công chọc giận ta rồi. Mộ Dung Vũ gầm lên một tiếng, hắn thật sự nổi giận. Từ khi tiến vào tại đây về sau, hắn thậm chí còn chưa kịp ra tay tựu đụng phải thái thản điên cuồng công kích, cái này để cho hắn không gì sánh được phiền muộn. Nghênh đón Mộ Dung Vũ nhưng lại thái thản một cái cực lớn không gì sánh được nắm đấm. Cưỡng ép tại bất đắc dĩ, Mộ Dung Vũ chỉ có thể lại lần nữa tránh né. Bất quá lúc này đây đã có chỗ chuẩn bị, ngược lại là không có bị oanh bị thương. Nhưng lực lượng dư âm hay vẫn là đem hắn cho đánh bay đi ra ngoài. Thánh hồn chạm. Mộ Dung Vũ nổi giận, đã bắt đầu cường thế công kích. Ngao. Thánh hồn chạm hung hăng phách chạm tại thái thản linh hồn phía trên, nhưng là cũng không có đem đối phương linh hồn chém vỡ. Đau đớn kịch liệt chỉ là để cho thái thản đau nhức gào thét một tiếng. Âm thanh chấn thương không. Nhân loại tiểu tử, ngươi hẳn phải chết. Thái thản ngửa mặt lên trời gào thét. Một đôi tay điên cuồng đập nện tại trên lồng ngực, đập bang bang vang lên. Sau một khắc, Mộ Dung Vũ liền nhìn thấy cái này thái thản thân hình nhanh chóng cất cao lấy. Lớn mạnh lấy. Đồng thời, khí tức của nó cũng thành lần trở nên gấp mấy lần tăng lên lấy. Mộ Dung Vũ sửng sốt, vốn thằng này cũng đã đầy đủ cường đại rồi, hiện tại biến thành càng cường đại hơn, đây không phải muốn hắn khó chịu nổi sao? Cửu tự chân ngôn. Hiện tại thái thản cũng đã khó đối phó rồi, nếu là nó cường đại trở lại vài lần, vậy hắn chẳng phải là tìm tai vạ. Bởi vậy hắn nhất định phải ngăn cản đối phương tiếp tục cường đại. Vì vậy, hắn liền tế ra cửu tự chân ngôn. Chín cái chữ cổ lăng không xuất hiện, liên tiếp thành một cái dây xích đối với thái thản liền đã chấn áp xuống dưới. Cút! Thái thản nổi giận gầm lên một tiếng. Một quyền mãnh liệt oanh đi lên cho đến đem cửu tự chân ngôn cho đánh bay đi ra ngoài. Chỉ là cửu tự chân ngôn nhưng lại bộc phát ra một đoàn chói mắt hào quang, sau đó liền, vèo, một tiếng bộ đồ tiến vào thái thản trên cánh tay. Cho ta chấn giết. Mộ Dung Vũ quát lên một tiếng lớn, khu động lấy cửu tự chân ngôn bộc phát ra mạnh nhất công kích, chấn giết mà xuống. Hiện tại, ngoại trừ vũ khí mảnh vỡ bên ngoài, cửu tự chân ngôn chính là hắn mạnh nhất thủ đoạn công kích. Theo hắn thực lực bây giờ thi triển đi ra, sao mà khủng bố. Chỉ thấy, phanh, một tiếng thái thản bàn tay lớn liền bị chấn vỡ, hóa thành một đoàn huyết vụ bạo toái tại trong thiên địa. Mà cửu tự chân ngôn nhưng chỉ là có chút dừng lại một chút, tiếp theo liền hung hăng oanh kích tại thái thản trên thân. Thái thản phát ra một tiếng thê lương không gì sánh được tiếng kêu thảm thiết, cả người lập tức đã bị đánh bay đi ra ngoài. Đồng thời đấy, hắn không ngừng tăng lên lớn mạnh thực lực cùng hình thể cũng mãnh liệt dừng lại xuống. Phốc! Cuối cùng thái thản càng là một ngụm lớn máu tươi tựu phun tới. Sợ là nó muốn tăng thực lực lên, nhưng là bị cưỡng ép đánh gãy mà bị cắn trả đi à nha. Thánh hồn chạm. Thánh hồn chạm. Mộ Dung Vũ mới mặc kệ đối phương linh hồn phòng ngự đến cỡ nào cường đại, một mặt bộc phát ra thánh hồn chạm, oanh sát hướng đối phương. Bất quá, thái thản quả nhiên không phải hữu thần thú huyết mạch, cũng là vĩnh dạ hạp cốc bên trong hung thú chi vương, thực lực mạnh làm cho người tức lộn ruột. Nhưng cường đại trở lại nó cũng không phải luôn hồi cảnh cường giả. Tại Mộ Dung Vũ điên cuồng công kích phía dưới, Thái Thản căn bản không cách nào không biết làm sao Mộ Dung Vũ. Cuối cùng tức thì bị Mộ Dung Vũ tế ra vũ khí mảnh vỡ, đem mạnh thế chém giết. Lúc này Mộ Dung Vũ tế ra vũ khí mảnh vỡ mà nói uy năng càng tăng kinh khủng, tuyệt đối luôn hồi cảnh phía dưới vô địch. Thậm chí, nếu như Mộ Dung Vũ có thể đạt tới cửu tinh giới chủ cấp bậc mà nói, tại tế ra vũ khí mảnh vỡ dưới tình huống, hắn thậm chí có cùng cấp thấp nhất luôn hồi cảnh cường giả một trận chiến tin tưởng. Đánh chết mất hung thú chi vương Thái Thản về sau, Mộ Dung Vũ liền đem nó thi thể cho thu lấy rồi, đồng thời cũng đem nó thủ hộ chính là cái kia không biết tên trái cây cho hái rồi. Sau đó luyện hóa. Hung thú chi vương thân thể ẩn chứa lực lượng hoàn toàn chính xác khủng bố, sinh sinh đem Mộ Dung Vũ cảnh giới tăng lên đến cửu tinh giới chủ cấp bậc. Mà cái kia không biết tên trái cây huống chi đem Mộ Dung Vũ cảnh giới tăng lên đến 9 điểm giới chủ đỉnh phong, thậm chí cực hạn. Nhưng Mộ Dung Vũ yêu nguyên cảm giác không thấy luân hồi khí tức. Ô ô, hỗn độn thiên thể. Tác giả Kỳ Chứ Hoa Ngư Khứ Lữ Hành. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1869. 17 tinh giới chủ. Chương 1869. 17 tinh giới chủ. Cửu tinh giới chủ đỉnh phong đều không có cảm ứng được luân hồi khí tức. Cái này tình huống như thế nào? Mộ Dung Vũ lúc này tự mộng rồi. Cần biết cái này sông luân hồi không phải phải là chúa tể mới có thể đấy, có chút mới là chí tôn chi cảnh thánh nhân cũng có thể cảm ứng được rồi. Mặc dù có chúa tể hạn chế, cái kia Mộ Dung Vũ cũng là thánh giới chúa tể a. Chẳng lẽ ta không cần sông luân hồi? Mộ Dung Vũ trong nội tâm tự giễu y hệt nói xong. Nhưng là cái đó một cái tinh cầu người là không cần sông luân hồi hay sao? Không sông luân hồi tựu không cách nào đào thoát tinh cầu áp chế. Nếu là tinh cầu bị đánh bạo, mặc dù ly khai tinh cầu người cũng sẽ lập tức đã chết, bất luận thực lực như thế nào cường đại đều là giống nhau. Mà thánh giới chỉ là một cái cằn cỗi sao nhỏ, thực lực mạnh nhất thì ra là nhất tinh giới chủ mà thôi. Như là Cẩm Y thanh niên cái loại này bản thân bị trọng thương mặt hàng đều cơ hồ tiêu diệt thánh giới. Nếu là đổi lại một cái toàn thắng thời kỳ luân hồi cảnh cường giả, chẳng phải là một cái tát tựu đập nát thánh giới. Nếu là như thế, bất luận Mộ Dung Vũ đến cỡ nào nghịch thiên, cỡ nào cường đại, khoảng cách thánh giới cỡ nào xa, hắn sẽ lập tức đã chết. Hơn nữa chết không hề dấu hiệu. Bởi vậy, Mộ Dung Vũ là nhất định phải xông qua luân hồi đấy. Chỉ là thực lực của hắn đều đã đạt đến luân hồi cảnh phía dưới cực hạn. Vì sao còn không cách nào cảm ứng được luân hồi khí tức? Chẳng lẽ cửu tinh giới chủ đỉnh phong còn không phải cực hạn? Còn có thập tinh giới chủ, 11 tinh giới chủ. Thế nhưng mà theo Cẩm Y thanh niên chỗ đó lấy được tin tức có bộ dáng như vậy à, tinh cầu cấp bậc cao nhất chỉ là cửu tinh căn bản không có 10 sao mà nói. Bất quá, phải hay là không còn có thập tinh giới chủ? Vậy thì muốn thử qua mới biết được rồi. Mộ Dung Vũ nhanh chóng ly khai Vĩnh Dạ Hạp Cốc, chạy tới dưới một cái tuyệt địa hư không nhai. Hư không nhai như là Vĩnh Dạ Hạp Cốc đồng dạng tuyệt địa, cũng là hung hiểm không gì sánh được. Mộ Dung Vũ trước kia liền có thể quét ngang đồng dạng nguy hiểm Vĩnh Dạ Hạp Cốc rồi. Hiện tại hắn thực lực tăng vọt đến cửu tinh đỉnh phong, quét ngang chính là một cái hư không nhai căn bản không có cái gì độ khó. Được rồi, độ khó đương nhiên là có một ít, từng cái tuyệt địa hung thú đều cực kỳ hung tàn, bất quá cuối cùng hay vẫn là hữu kinh vô hiểm, trực tiếp đã bị Mộ Dung Vũ cho hoành đẩy. Chỉ là theo Mộ Dung Vũ thực lực không ngừng tăng lên, mặc dù hắn hoành đẩy hư không nhai, đã luyện hóa được vô số hung thú cùng với các loại thiên tài địa bảo, nhưng không cách nào để cho Mộ Dung Vũ đột phá. Bất quá, cái này cũng xác nhận Mộ Dung Vũ phỏng đoán. Cửu tinh giới chủ cũng không phải đỉnh phong. Dù là Mộ Dung Vũ trước kia cho rằng đã đến cực hạn, nhưng theo hắn không ngừng luyện hóa hung thú cùng thiên tài địa bảo, hắn chính là cái kia cực hạn không ngừng tăng lên lại tăng lên. Cực hạn không hề cực hạn. Đây càng là tin tưởng vững chắc Mộ Dung Vũ tin tưởng có thập tinh giới chủ nghĩ cách. Huyền tinh tuyệt đối có nhiều, không chỉ là vĩnh dạ hạp cốc cùng hư không nhai. Tại hoàng đẩy hư không nhai về sau, Mộ Dung Vũ liền vào đến dưới một cái tuyệt địa. Rốt cuộc đấy, hoàng đẩy để tam cái tuyệt địa về sau, lực lượng của hắn cuối cùng từ lượng biến đã xảy ra biến chất đột phá. Tại Mộ Dung Vũ đột phá giờ khắc này, thậm chí toàn bộ huyền tinh đều chịu nhẹ nhàng chấn run lên một cái. Có lẽ, huyền tinh thiên địa cũng bởi vì Mộ Dung Vũ cái này tiền sử đệ nhất nhân mà cảm giác được run rẩy a. Bây giờ là cái gì cảnh giới? Là tuyệt đối đã vượt qua cửu tinh giới chủ đỉnh phong đấy. Mộ Dung Vũ có thể cảm giác được. Hiện tại thực lực của hắn cho dù không tế ra vũ khí mảnh vỡ cũng đủ để diệt sát thanh quang, điều kiện tiên quyết là thanh quang thực lực không có đột phá hoặc là xông qua luân hồi. Thập tinh giới chủ chi cảnh. Cảnh giới bây giờ bị Mộ Dung Vũ chính mình phân chia vì thập tinh giới chủ chi cảnh. Không có biện pháp, hắn hiện tại tự ở vào giới chủ cùng luân hồi cảnh cường giả tầm đó. Mà đạt tới thập tinh giới chủ về sau, Mộ Dung Vũ cảnh giới còn không có cảm ứng được luân hồi khí tức, cái này để cho hắn tương đương phiền muộn. Đã yêu nguyên cảm ứng không đến luân hồi khí tức, như vậy cứ tiếp tục tăng thực lực lên a. Ta cũng không tin ta một mực cảm ứng không đến luân hồi khí tức. Mộ Dung Vũ trong lòng cũng là nảy sinh ác độc. Trong thời gian kế tiếp, Mộ Dung Vũ đem chọn cái huyền tinh cái kia chút ít tuyệt địa toàn bộ đều hoành đẩy. Mà thực lực của hắn càng là một lần hành động vọt tới 15 tinh giới chủ cấp bậc. Nhưng vẫn không có cảm ứng được luân hồi khí tức, bởi vậy Mộ Dung Vũ ánh mắt liền đặt ở huyền tinh vực ngoại. Đây cũng là không có biện pháp đấy, bởi vì huyền tinh ở trong đã không có đồ đạc để cho hắn tiếp tục đột phá. Mỗi một cái tinh cầu đều là giống nhau. Tận dưới đáy hạ chính là bình thường không gian, sau đó chính giữa chính là hỗn độn tầng, tầng ngoài cùng chính là vực ngoại. Mộ Dung Vũ vốn là tại hỗn độn tầng tìm tòi một phen, đã nhận được một ít bảo vật để cho thực lực của hắn đột phá đến 16 tinh giới chủ cấp bậc. Cái này cảnh giới quả nhiên là nghịch thiên. Đây là thiên nhãn. Đem làm Mộ Dung Vũ tiến vào vực ngoại về sau, trước tiên liền thấy được lơ lửng tại trên đỉnh đầu chính là cái kia cực lớn không gì sánh được thiên nhãn. Cái này thiên nhãn cùng thánh giới chính là cái kia thiên nhãn là giống như đúc đấy, tản ra đồng dạng khí tức, vẫn là khủng bố như vậy cùng kinh hãi. Đây là Mộ Dung Vũ lần thứ nhất tiến vào huyền tinh vực ngoại, cũng là lần đầu tiên biết rõ huyền tinh cũng có thiên nhãn. Thánh giới có thiên nhãn, huyền tinh cũng có thiên nhãn. Như vậy, phải hay là không mỗi một cái tinh cầu đều sẽ có thiên nhãn tồn tại? Mà thiên nhãn có phải là liên kết mỗi một cái tinh cầu cầu? Mộ Dung Vũ lập tức kích động lên. Nếu như thiên nhãn quả nhiên là liên kết mỗi một cái hành tinh cầu mà nói, vậy thì ý nghĩa Mộ Dung Vũ có thể thông qua thiên nhãn đến một cái khác tinh cầu, cũng có thể trở lại thánh giới trong. Kích động Mộ Dung Vũ thậm chí muốn xông vào thiên nhãn trong nếm thử một chút phải chăng có thể đi đến những tinh cầu khác hoặc là trở về thánh giới rồi. Nhưng cuối cùng, hắn hay vẫn là kiềm chế ở trong nội tâm xúc động. Hắn thực lực bây giờ coi như là cường đại, nếu như đi đến một ít cao cấp tinh cầu cũng may, nơi nào còn có ẩn chứa khổng lồ lực lượng đồ vật cho hắn luyện hóa. Nhưng nếu là đi đến một ít như là thánh giới đồng dạng tinh cầu đâu này, không có ẩn chứa khổng lồ lực lượng đồ vật cho Mộ Dung Vũ luyện hóa mà nói, Mộ Dung Vũ muốn tăng thực lực lên tựu khó khăn. Hoặc là, dứt khoát tựu mất phương hướng trong thiên nhãn mà không cách nào đi ra. Ít nhất cũng phải tại huyền tinh đem cảnh giới tăng lên đến cực hạn, hoặc là cảm ứng được luân hồi khí tức về sau. Hay hoặc là đem huyền tinh cho vơ vét sạch sẽ về sau lại tiến vào thiên nhãn. Vực ngoại tuyệt địa so huyền tinh bên trong cái kia chút ít tuyệt địa càng thêm nguy hiểm. Bất quá những này tuyệt địa đồ vật phẩm chất đều rất tốt. Rất nhanh Mộ Dung Vũ liền đã tìm được một cái tuyệt địa. 16 tinh giới chủ thực lực, những này tuyệt địa có thể nào ngăn cản được Mộ Dung Vũ bước chân. Trực tiếp đã bị hoành đẩy. mà lại lần nữa liền đẩy mấy cái vực ngoại tuyệt địa về sau, Mộ Dung Vũ thực lực liền đột phá chi 17 tinh giới chủ cấp bậc. Thực lực này đã xa xa đã vượt qua Thanh Quang, thậm chí có thể đập phát chết luôn Thanh Quang rồi. Ha ha ha! Ngay tại Mộ Dung Vũ muốn tiếp tục hoành đẩy thêm nữa. Tuyệt địa đồng thời, một cách liều lĩnh tiếng cười to nhưng lại bao phủ toàn bộ huyền tinh. Khủng bố sóng âm càng là chấn được toàn bộ huyền tinh cũng theo đó chấn động lên, vô số thánh nhân phủ phục tại đây trong tiếng cười. Vù! Thanh Quang thân hình xuất hiện tại Mộ Dung Vũ phía trước. Thanh Quang chính là huyền tinh chúa tể, thần niệm bao trùm toàn bộ huyền tinh, kể cả vực ngoại, tìm được Mộ Dung Vũ lại dễ dàng bất quá rồi. Từ khi Thanh Quang trở thành chúa tể về sau, huyền tinh bên trong liền từ đến không có người có thể tổn thương hắn. Thậm chí không ai dám ở trước mặt hắn há mồm thở dốc. Bởi vì hắn một ngón tay đầu liền có thể nghiền chết vô số giới chủ, kể cả những cửu tinh giới chủ đó. Bất quá, lúc trước, Mộ Dung Vũ vậy mà bị thương hắn, thậm chí đem hắn chém giết. Cái này để cho hắn hận cực. Nhưng Mộ Dung Vũ vũ khí mảnh vỡ kỳ thực là rất cổ quái, hắn không dám sằng bậy. Bất quá, cũng chính bởi vì Mộ Dung Vũ nguyên nhân, hắn bế quan hơn 1000 năm, rốt cuộc tại không lâu trước kia đột phá. So với trước càng cường đại hơn. Nếu như nói hắn chúa tể thực lực xem như thập tinh giới chủ mà nói, như vậy hắn hiện tại đã đạt đến 11 tinh giới chủ thực lực. So với trước cường đại rồi đâu chỉ vạn lần. Hiện tại thực lực này, cho dù Mộ Dung Vũ lại lần nữa tế ra vũ khí mảnh vỡ tới cũng không làm gì được hắn cả đi à nha. Bởi vậy, Thanh Quang quyết định muốn hảo hảo hồi báo một chút Mộ Dung Vũ. Tiểu tử, nói cho cùng ta còn phải đa tạ ngươi, là ngươi để cho ta đột phá, đạt đến 11 tinh giới chủ cấp bậc. À, đúng rồi, ngươi không biết 11 tinh giới chủ là cái gì sao? Đó là tự chính mình phân chia đấy, so chúa tể còn cường đại hơn một cái cảnh giới. Như thế nào đây? Run rẩy có hay không? Nếu như không phải ngươi làm ta bị thương, ta căn bản không cách nào đột phá. Ta cảm giác được, ta hiện tại lại đi xông luân hồi mà nói, ta nhất định có thể xông qua luân hồi. Vốn nha, ta là ý định xông qua luân hồi thành tựu luân hồi cảnh cường giả về sau mới trở về hảo hảo báo đáp ngươi đấy, nhưng là ta đã đợi không kịp. Quyết định trước hảo hảo báo đáp ngươi về sau mới đi xông luân hồi. Ha ha ha. Căn bản cũng không có Mộ Dung Vũ cơ hội nói chuyện, Thanh Quang tại nhìn thấy Mộ Dung Vũ về sau liền bùm bùm cách cách nói một tràng. Cuối cùng, hắn còn ha ha phá lên cười, vẻ mặt vẻ khinh thường nhìn xem Mộ Dung Vũ. Chỉ là, Mộ Dung Vũ sắc mặt đều chưa từng biến ảo một chút. Thậm chí, hắn còn dùng liếc si bình thường ánh mắt nhìn xem Thanh Quang. Trong ánh mắt tràn đầy khinh thường. Hắn vậy mà khinh thường chính mình. Thanh Quang vốn là sững sờ, tiếp theo liền giận tím mặt, mà bắt đầu. Nhưng rất nhanh đấy, hắn hai mắt đồng tử liền mãnh liệt co rụt lại. Bởi vì hắn nhìn không ra Mộ Dung Vũ cảnh giới. Trước kia, Mộ Dung Vũ chỉ là ngũ tinh giới chủ thời điểm, hắn liếc liền có thể thấy được. Nhưng hiện tại Mộ Dung Vũ giống như là một người bình thường đồng dạng, nhìn không ra sâu cạn. Chỉ là một người bình thường có thể tiến vào vực ngoại sao? Đó là không có khả năng. Như vậy tựu chỉ có một khả năng, cái kia chính là Mộ Dung Vũ cảnh giới đã vượt qua hắn, thực lực mạnh hơn hắn đại. Chỉ là điều này sao có thể? Mộ Dung Vũ lại nghịch thiên cũng không có khả năng tại 1000 năm bên trong tăng lên đến 12 tinh giới chủ cấp bậc A. Nhất định là trên người hắn có thể theo ẩn nấp cảnh giới bảo vật hoặc là công pháp. Thanh Quang cho mình tìm một cách lấy cớ, lừa mình dối người. Nhìn xem Thanh Quang giống như điên cuồng đồng dạng, Mộ Dung Vũ chỉ là cảm giác được im lặng. Ngươi hẳn là bế quan bế choáng váng đầu. Không muốn chết lập tức cút cho ta, muốn chết liền phóng ngựa tới. Đối với hiện tại Mộ Dung Vũ mà nói, Thanh Quang đã không trọng yếu, bởi vì song phương đã không tại cùng một cái cấp độ phía trên rồi. Tiểu tạp chủng, ngươi muốn chết. Thanh Quang nhưng lại nổi giận. Chỉ thấy hắn vốn là gào thét một tiếng, một quyền tựu nhanh chóng mãnh liệt không gì sánh được oanh sát hướng Mộ Dung Vũ. Nhìn xem cái kia gì gì oanh kích tới nắm đấm, Mộ Dung Vũ chỉ là lắc đầu, sau đó chậm rãi lấy tay. Vù, một tiếng thanh quang cổ liền bị Mộ Dung Vũ cho nhéo ở, sau đó như là sách gà con bình thường nhấc lên. Ô ô, hỗn độn thiên thể. Tác giả, Kỳ Chứ Hoa Ngư Khứ Lữ Hành. Thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1870. Đại viên mãn. Chương 1870. Đại viên mãn. Cái này tình huống như thế nào? Thanh Quang lập tức sườn sốt. Hắn biết rõ mình cùng Mộ Dung Vũ có chênh lệch, chính mình không bằng Mộ Dung Vũ cường đại. Nhưng cả hai ở giữa chênh lệch cũng không cần lớn như vậy à. Chính mình thậm chí ngay cả phản ứng thời gian đều không có cũng đã bị chế trụ. Thậm chí còn bị đối phương dùng nhục nhã thức phương thức bắt được cổ. Mộ Dung Vũ thực lực đạt đến cái gì cấp bậc? 13 tinh giới chủ. 14 tinh giới chủ hay là cấp bậc cao hơn? Trong khoảng thời gian ngắn Thanh Quang chỉ là khiếp sợ tại Mộ Dung Vũ cường đại rồi thậm chí liền tình huống của mình đều không có kịp phản ứng. Ngươi đến cùng đạt đến cái gì cảnh giới? Hẳn là đã đột phá đến luân hồi cảnh rồi hả? Mộ Dung Vũ đột nhiên lộ ra cười cười. Ta vì cái gì nói cho ngươi biết? Thanh Quang trong mắt xẹt qua một vòng oán hận chi sắc, tâm niệm vừa động tầm đó. Huyền tinh lĩnh vực chi lực liền hung hăng chấn giết mà xuống cho đến đem Mộ Dung Vũ cho chấn áp mất. Mộ Dung Vũ lắc đầu nhẹ nhàng cười cười, lúc này hắn tuy nhiên còn không có đạt tới cực hạn, nhưng là thực lực đã đến gần vô hạn luôn hồi cảnh cường giả. Huyền tinh tuy nhiên là cẩu tinh tinh cầu, nhưng là hắn lĩnh vực chi lực lại không cách nào đối với Mộ Dung Vũ tạo thành uy hiếp. Bởi vậy, hắn chỉ là một quyền tự oanh đi ra ngoài. Phanh, một tiếng thanh quang hình thành lĩnh vực trực tiếp đã bị đánh phát nổ. Thanh quang thiếu chút nữa một cái phun tới, cái này Mộ Dung Vũ cũng kỳ thực là quá cường đại a. Bất quá tại khiếp sợ đồng thời thanh quang nhưng lại đã cầu xin tha thứ. Mà bắt đầu. Mộ Dung Vũ, ta với ngươi chia sẻ xong luôn hồi kinh nghiệm, chỉ cầu ngươi không được giết ta. Đây là thanh quang trở thành giới chủ về sau lần thứ nhất cầu xin tha thứ. Nói có chút không được tự nhiên. Nhưng trên mặt của hắn nhưng lại vẻ mặt thành khẩn. Chỉ là trong lòng của hắn là nghĩ như thế nào cũng không biết. Ngươi mới vừa rồi không phải nói ngươi đã có thập phần nắm chắc xong luân hồi sao? Ngươi có phải hay không hướng nếu ta bỏ qua ngươi, ngươi sẽ lập tức đi xong luân hồi. Đợi đến lúc trở thành luân hồi cảnh cường giả về sau lại trở về đánh chết ta. Thanh quang hai mắt đồng tử mãnh liệt co rụt lại, Mộ Dung Vũ thông minh như vậy làm cái gì? Hắn đúng là nghĩ như vậy. Chỉ là, hắn là tuyệt đối sẽ không thừa nhận. Nói đùa, ta tại sao có thể có dạng như vậy nghĩ cách đâu này? Bộ dạng như vậy à, chỉ cần ngươi thả ta, ta không chỉ với ngươi chia sẻ xong luân hồi kinh nghiệm, huống chi đem huyền tinh chúa tể giao cho ngươi. Mộ Dung Vũ lắc đầu, bàn tay lớn mãnh liệt dùng sức. Thanh Quang không biết là, Mộ Dung Vũ tu luyện cửu tự chân ngôn trong tửu có một cái chữ cổ có chứa đọc đến nhân tâm năng lực. Tuy nhiên Thanh Quang thực lực cao cường, Mộ Dung Vũ không cách nào hoàn toàn đọc đến, nhưng có thể cảm ứng được Thanh Quang phương diện này nghĩ cách. Răng rắc. Thanh quang cổ trực tiếp đã bị bẻ gãy, tiếp theo toàn thân của hắn đều bị chấn trở thành một đoàn huyết vụ. Phanh, một tiếng, ngay tại thanh quang thân thể bị chấn thành huyết vụ đồng thời, linh hồn của hắn cũng mãnh liệt bạo nát ra, biến thành ngàn vạn mảnh vỡ chôn vùi tại vô tận trong hư không. Mộ Dung Vũ trong nội tâm trầm xuống, lúc này tự bộc phát ra đại thần thông cho đến giam cầm ở thanh quang linh hồn mảnh vỡ. Nhưng là thanh quang linh hồn mảnh vỡ bảo toái kỳ thực là quá triệt để rồi, mặc dù bị Mộ Dung Vũ đạt được một ít. Nhưng không cách nào từ nơi chút ít mảnh vỡ trong thu hoạch bất cứ trí nhớ gì. Mộ Dung Vũ sắc mặt có chút âm trầm, thanh quang đối với chính mình cũng kỳ thực là quá độc ác. hẳn là tại khi còn sống liền thiết trí tốt rồi, một khi thân thể bị đánh bạo mà vô lực đào thoát đồng thời, hắn sẽ tự bảo linh hồn. Đã mình cũng bị đánh chết, như vậy trí nhớ của hắn cũng sẽ không bị bất luận kẻ nào đạt được, sẽ không cho bất luận kẻ nào chỗ tốt. Vốn Mộ Dung Vũ còn muốn từ đối phương trong trí nhớ được biết về luân hồi sự tình, nhưng hiện tại bề ngoài giống như lại ngâm nước nóng rồi hả? Bất quá, huyền tinh bổn nguyên lực lượng cũng là bị Mộ Dung Vũ thò ra bàn tay lớn cho bắt được. Muốn hay không luyện hóa đâu này? Nếu như luyện hóa về sau, chính mình liền trở thành huyền tinh chúa tể rồi, không biết có thể không trực tiếp trở về thánh giới. Mộ Dung Vũ trong lòng có chút chần chờ. Hắn đối với huyền tinh mà nói, chẳng qua là khách qua đường mà thôi. Mặc dù đã trở thành huyền tinh chúa tể cũng không có bất kỳ chỗ tốt. Trái lại, nếu như hắn đã trở thành huyền tinh chúa tể như vậy về sau huyền tinh người tựu không khả năng sẽ xuất hiện chúa tể rồi. Đối với huyền tinh tu luyện giới không phải rất tốt. Ngẫm nghĩ một chút, Mộ Dung Vũ cuối cùng hay vẫn là đem huyền tinh bổn nguyên chi lực đem thả đi nha. Trong thời gian kế tiếp, Mộ Dung Vũ tiếp tục tại vực ngoại hành tẩu. Đạt đến 17 tinh giới chủ khủng bố độ cao, toàn bộ huyền tinh bên trong tuyệt địa đối với hắn không còn có bất luận cái gì uy hiếp. Nguyên một đám tuyệt địa bị Mộ Dung Vũ hoành đẩy, cuối cùng cũng đem Mộ Dung Vũ thực lực tăng lên đến 18 tinh cấp bậc. Cảnh giới này đã là tình hình chung phía dưới gấp đôi. Đọc truyện với HTTP. Trai em cu a tu. Nè xuyệt trái. Mộ Dung Vũ dám khẳng định, hắn loại tình huống này tuyệt đối là tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả đấy. Bất quá, mặc dù đạt đến 18 tinh giới chủ cấp bậc, Mộ Dung Vũ yêu nguyên cảm thụ không đến luân hồi khí tức. Nói cách khác 18 tinh yêu nguyên không phải giới chủ tới hạn. Hay hoặc giả là không phải Mộ Dung Vũ tới hạn. Bởi vì từ trước tới nay cho tới bây giờ không có người có thể đạt tới cảnh giới cao như vậy đấy. Duy chỉ có Mộ Dung Vũ. Có lẽ đạt tới 18 tinh đỉnh phong về sau tựu là cực hạn có thể cảm ứng được luân hồi khí tức rồi hả? Mộ Dung Vũ trong nội tâm nghĩ ngợi, nhưng trên mặt hắn nhưng lại lộ ra phiền muộn chi sắc. Vì vậy thời điểm, huyền tinh đã không có có đồ vật gì đó có thể bị hắn đã luyện hóa được. Nói cách khác, nếu như hắn còn muốn tiếp tục tăng thực lực lên mà nói, vậy cũng chỉ có hai lựa chọn. Đã luyện hóa được huyền tinh, hoặc là ly khai huyền tinh đến những tinh cầu khác đi. Huyền tinh thế nhưng mà có hằng hà sa số bình thường tánh mạng đấy, Mộ Dung Vũ là tuyệt đối làm không ra cẩm y thanh niên cái loại này luyện hóa thánh giới sự tình tới. Về phần ly khai huyền tinh, đây là một cách lựa chọn. Trên thực tế, Mộ Dung Vũ còn có một cách lựa chọn, cái kia chính là trở thành huyền tinh chúa tể. Bởi vì hắn nghĩ tới tại tu chân giới, tiên giới sự tình. Tại lúc kia, hắn đã luyện hóa được hai cái tu chân giới hoặc là tiên giới bổn nguyên chi lực về sau, thực lực sẽ tăng vọt. Như vậy, hiện tại có thể hay không cũng có cái loại này hiệu quả đâu này. Nghĩ đến là làm. Mộ Dung Vũ thò ra bàn tay lớn trực tiếp liền đem huyền tinh bổn nguyên chi lực cho giam cầm đi qua. Đối với Mộ Dung Vũ, huyền tinh bổn nguyên chi lực bản năng cảm thấy sợ hãi. Bởi vì theo Mộ Dung Vũ thực lực bây giờ đã có thể đơn giản diệt sát hắn rồi. Bởi vậy, khi biết được Mộ Dung Vũ muốn trở thành huyền tinh chúa tể về sau, huyền tinh bổn nguyên chi lực không chút do dự liền đồng ý. Âm ấm. Đem làm Mộ Dung Vũ đã luyện hóa được huyền tinh bổn nguyên chi lực đồng thời cảnh giới của hắn rốt cuộc bị hắn tăng lên đến 18 tinh giới chủ đỉnh phong. Rốt cuộc đấy, tại hắn đạt đến đỉnh phong về sau, hắn rốt cuộc thấy được cực hạn. 18 tinh đỉnh phong đã là cực hạn rồi, bởi vì Mộ Dung Vũ cảm giác được, bất luận hắn như thế nào tăng thực lực lên, lực lượng của hắn đều sẽ không xuất hiện mảy may tăng trưởng. Một cái cực lớn không gì sánh được bích chướng chắn Mộ Dung Vũ phía trước, không gì sánh được chắc chắn. Mộ Dung Vũ có loại cảm giác. Nếu như hắn có thể oanh phá cái này bích chướng về sau sẽ xông vào luân hồi cảnh. Mà căn cứ truyền thuyết, Đạo này bích chướng bằng vào chính mình thực lực là không cách nào đánh bay đấy, bất luận kẻ nào đều là như thế. Nhất định phải xông qua luân hồi. Mà chỉ cần thành công xông qua luân hồi, đạo kia bích chướng sẽ tự động bật nát, do đó một lần hành động xông vào luân hồi cảnh. Đạo kia bích chướng chính là giới chủ cùng luân hồi cảnh ở giữa sánh trời. Rốt cuộc đến cực hạn. Mộ Dung Vũ cơ hồ rơi lệ đầy mặt rồi. Vượt qua hai đại tinh cầu đã luyện hóa được vô số bảo vật cùng hung thú mới rốt cuộc đạt đến cái này cực hạn, cái này nhiều không dễ dàng a. Như đổi lại là những người khác, sợ là đã sớm tiến vào luân hồi cảnh rồi. Ông! Tại Mộ Dung Vũ cơ hồ rơi lệ đầy mặt đồng thời, một cỗ huyền ảo không gì sánh được khí tức nhưng lại mãnh liệt theo trong lòng của hắn chấn động đi ra. Chỉ là một cái thoáng tức thì, tại Mộ Dung Vũ kịp phản ứng về sau muốn bắt lấy cái kia huyền ảo khí tức thời điểm, nhưng lại không có cái gì lưu lại. Nhưng lúc này Mộ Dung Vũ nhưng trong lòng thì bay lên một mảnh hiểu ra. Cùng hắn nói rõ ngộ chẳng thà nói, hắn cảm ứng được luân hồi khí tức rồi. Đúng vậy, tại hắn đạt đến luân hồi cảnh phía dưới chính thức cực hạn thời điểm, hắn rốt cuộc cảm ứng được luân hồi khí tức rồi. Luân hồi khí tức hình dung như thế nào? Mộ Dung Vũ cũng không biết hình dung như thế nào, hắn chỉ là cảm thấy thập phần huyền ảo. Đơn giản mà nói tựu là, hiện tại giống như là có người nói cho Mộ Dung Vũ, hắn tùy thời cũng có thể đi sông luân hồi đồng dạng. Hoàn toàn chính xác, Mộ Dung Vũ hiện tại chỉ cần tâm niệm vừa động, hắn liền có thể đi sông luân hồi, mà không cần làm cái gì. Hết thảy đều đã chuẩn bị sẵn sàng có thể đi sông luân hồi rồi. Chỉ là, ngay tại Mộ Dung Vũ muốn đi sông luân hồi đồng thời, một cỗ mãnh liệt không gì sánh được bất an nhưng lại trong lòng hắn chấn động lên càng ngày càng mãnh liệt. Thậm chí, Mộ Dung Vũ càng là tâm thần bất định lên. Chỉ tình các nàng đã xảy ra chuyện. Mộ Dung Vũ sắc mặt lập tức âm trầm xuống. Có thể làm cho hắn cảm giác được bất an mà lại tâm thần không chừng cũng chỉ có thân nhân của hắn nhóm rồi. Chẳng lẽ là vực ngoại người đến? Chỉ có luân hồi cảnh cường giả mới có thể đối với các nàng sinh ra uy hiếp. Mộ Dung Vũ trong nội tâm nghĩ ngợi, nhưng lại đã bước ra thân hình nhoáng một cái tầm đó cũng đã biến mất tại nguyên chỗ. Lại lần nữa xuất hiện thời điểm, hắn đã xuất hiện tại thiên nhãn phía trước, tiếp theo hắn liền không chút do dự vọt vào thiên nhãn bên trong. Tiến vào thiên nhãn, sau đó trở về thánh giới. Không phải hắn không muốn thông qua Hà Đồ Lạc Thư, mà là Hà Đồ Lạc Thư căn bản không cách nào truyền tống về đi thánh giới. Bởi vậy, Mộ Dung Vũ cũng chỉ có cách này một con đường rồi. Thiên nhãn thôn phệ lực lượng yêu nguyên khổng lồ, Mộ Dung Vũ không có bất kỳ ngăn cản liền vào đến thiên nhãn trong. Thiên nhãn bên trong như trước đen kịt đưa tay không thấy được năm ngón. Nhưng để cho Mộ Dung Vũ kỳ quái chính là thiên nhãn lực lượng đối với hắn tựa hồ không có khủng bố như vậy rồi. Theo hắn thực lực bây giờ cùng thân thể đã có thể kháng trụ thiên nhãn lực lượng trùng kích rồi. Luân hồi cảnh cường giả có thể bình yên thông qua thiên nhãn, nói cách khác, Mộ Dung Vũ thực lực bây giờ đã đến gần vô hạn luân hồi cảnh cường giả. Lúc này thánh giới, chính như Mộ Dung Vũ nhận được đồng dạng, vượt ngoại người đến. Hơn nữa đến không chỉ là một hai người, mà là một đám người. Những thực lực này thấp nhất đều là luân hồi cảnh cường giả a, một người liền có thể luyện hóa mất toàn bộ thánh giới. Bởi vậy thánh giới bên trong người như thế nào chống cự bọn hắn? Bọn hắn đã đến ngày đầu tiên liền đem chọn cái thánh giới đều cho đã trấn áp. Mà Triệu Chỉ Tình bọn người thì là hết thảy bị bọn hắn cầm xuống, nhốt. Mà bắt đầu, bọn họ đều là cái kia Cẩm Y thanh niên tộc nhân, tự nhiên là truy tìm lấy Cẩm Y thanh niên mà đến đấy. Chỉ là đem làm bọn hắn phát hiện Cẩm Y thanh niên bị chém giết về sau, bọn hắn tựu hận không thể một chưởng đập nát thánh giới. Bất quá, bởi vì hung thủ còn không có tìm được nguyên nhân, bọn hắn cũng không có động thủ. Nhưng bọn hắn cũng chỉ là cho 10 ngày đích thời gian. Nếu như trong vòng 10 ngày, Mộ Dung Vũ chưa có trở về mà nói, bọn hắn sẽ phá hủy thánh giới cho Cẩm Y thanh niên báo thù. Hỗn độn thiên thể. Tác giả: Kỳ Chư Hoa Ngưu Khứ Lữ Hành. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1871. Nguy tại sớm tối. Chương 1871. Nguy tại sớm tối. 3. Mộ Dung Hiên mặt bị hung hăng rút một cái tát, lực lượng khổng lồ sinh sinh đem hắn nửa bên mặt đều cho làm bể. Mà hắn tức thì bị chấn cuồng phun máu tươi bay ngược đi ra ngoài. Lực lượng đáng sợ tràn vào trong cơ thể hắn, không ngừng phá hư lấy kinh mạch của hắn, cốt cách cùng với huyết nhục. Cái này nhưng đều là luân hồi cảnh cường giả lực lượng A, so chí tôn lực lượng cao cấp ức vạn lần. Mộ Dung Hiên căn bản không có năng lực xua đuổi những lực lượng này, bởi vậy chỉ có thể mặc cho do những lực lượng này tại trong cơ thể hắn phá hư lấy. Mà theo thời gian trôi qua, những lực lượng này sẽ chậm rãi phá đi kinh mạch của hắn, cốt cách, huyết nhục, cuối cùng để cho Mộ Dung Hiên biến thành một tên phế nhân. Phanh! Tại Mộ Dung Hiên bay rớt ra ngoài đồng thời, một cái chân to nhưng lại từ trên trời giáng xuống trực tiếp đạp tại Mộ Dung Hiên trên lồng ngực, xinh xinh đem Mộ Dung Hiên theo bầu trời giẫm dưới đi, đem mặt đất cho bật nát ra một cái cực lớn hình người hố to. Mà Mộ Dung Vũ thì là bị đá giẫm vào sâu trong lòng đất. Mộ Dung Hiên toàn bộ lồng ngực lập tức sụp đổ dưới đi, nhưng đối với một cái chí tôn mà nói, loại thương thế này cũng không nguy hiểm đến tánh mạng. Bình thường chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, những thương thế này sẽ nhanh chóng được chữa trị. Nhưng bây giờ là máu chảy như khoản, căn bản không cách nào chữa trị. Tranh thủ thời gian đưa tin cho ngươi phế vật kia phụ thân trở về, nếu không các ngươi toàn bộ đều phải chết. 10 ngày thời gian, ta chỉ cho các ngươi 10 ngày thời gian, 10 ngày sau toàn bộ thánh giới mọi người sẽ bởi vì phụ thân của ngươi mà chết. Dẫm ở Mộ Dung Hiên chính là một cái khuôn mặt hung ác nham hiểm thanh niên, nghe nói người này là Cẩm Y thanh niên ca ca, chính là luân hồi cảnh cường giả. Mơ tưởng. Bởi vì đối phương lực lượng tại trong cơ thể hắn tàn sát bừa bãi quan hệ, Mộ Dung Hiên hết sức thống khổ, đau nhức mặt đều biến hình rồi. Nhưng hắn thủy chung không khuất phục. Không có người khuất phục. Đúng là bởi vì biết rõ thanh niên một đoàn người cường đại, Mộ Dung Hiên bọn người mới không có khuất phục. Mộ Dung Vũ là cường đại, nhưng ở đâu là luân hồi cảnh cường giả đối thủ. Nếu như hắn trở về rồi, đây chẳng phải là chịu chết. Đến lúc đó Mộ Dung Vũ một nhà đã bị tận diệt rồi. Còn không bằng để cho Mộ Dung Vũ ở lại bên ngoài, đợi về sau có thực lực một lần nữa cho bọn hắn báo thù. Đúng là bởi vì ôm như vậy tâm tính, Mộ Dung Vũ người nhà, các bằng hữu không ai là thần phục đấy. Mà có thể liên lạc với Mộ Dung Vũ cũng chỉ có những người này. Chứng kiến Mộ Dung Hiên yêu nguyên gian ngoan mất linh thanh niên trên mặt hiện lên một vòng lệ khí, chân to mãnh liệt dùng sức. A! Mộ Dung Hiên lập tức phát ra hét thảm một tiếng thanh âm, hắn nửa người đều bị đạp nát rồi. Thả ca ta ra. Có bản lĩnh hướng về phía ta đến. Một cái tiếng giống giận dữ truyền tới, nhưng lại Mộ Dung Dịch. Chỉ là Mộ Dung Dịch thanh âm còn không có rơi xuống. Một cái bàn tay thô tựu hung hăng vỗ xuống, đem hắn nửa bên mặt đều cho làm bể. Lại há có Mộ Dung Hiên một người bị tra tấn. Mộ Dung Vũ bốn cái con cái đều bị không ngừng tra tấn đấy. Đương nhiên Triệu Chỉ Tình đợi Mộ Dung Vũ thê tử cũng không có bị rơi xuống. Bất quá, không có bị Mộ Dung Hiên bọn người thảm như vậy mà thôi. Bởi vì thanh niên một đoàn người đều rất rõ ràng tra tấn Triệu Chỉ Tình bọn người là vô dụng đấy. Đầu sỏ gây nên lại không ở chỗ này tra tấn bọn hắn có làm được cái gì. Bọn hắn tuy nhiên là vợ chồng quan hệ, nhưng vợ chồng là vợ chồng, tuy nhiên giữa vợ chồng cũng có đặc thù cảm ứng. Nhưng nơi nào sẽ có huyết mạch tương liên cảm ứng trực tiếp. Bởi vậy, bọn hắn chỉ là hơi chút tra tấn một chút Triệu Chỉ Tình bọn người liền đem các nàng đều cho nhốt lại rồi. Chỉ là không ngừng giày vò lấy Mộ Dung Hiên tứ huyên muội. Tra tấn càng là thống khổ, Mộ Dung Vũ có thể cảm giác ứng lại càng mãnh liệt. Bộ dạng như vậy, Mộ Dung Vũ bất luận ở địa phương nào cuối cùng đều sẽ trở lại. mà chỉ cần giết Mộ Dung Vũ, liền có thể cho Cẩm Y thanh niên báo thù rồi. Bọn hắn rất bình tĩnh, bởi vì theo bọn hắn đối với Mộ Dung Vũ hiểu rõ, Mộ Dung Vũ tuyệt đối là một cách trọng tình trọng nghĩa người. Bởi vậy, bọn hắn hiện tại chỉ cần tra tấn Mộ Dung Hiên bọn người, ôm cây đợi thỏ thuận tiện rồi. Bất quá, sự kiên nhẫn của bọn hắn cũng không nhiều, cũng chỉ có 10 ngày thời gian. Trong vòng 10 ngày Mộ Dung Vũ chưa có trở về mà nói, bọn hắn sẽ đem Mộ Dung Hiên triệu chỉ tình bọn người cho toàn bộ giết chết, thậm chí trực tiếp luyện hóa mất thánh giới. Dạng như vậy Mộ Dung Vũ có hay không trở lại? Nếu như vẫn không có trở lại, vậy hắn về sau cũng khẳng định sống ở vô tận áy náy cùng hối hận trong. Tuy nhiên không cách nào tự tay đem chi chém giết, nhưng bề ngoài giống như bộ dạng như vậy cũng không tệ. Phụ thân, ngươi có thể ngàn vạn không được trở về à? Mộ Dung Hiên cắn răng tại trong lòng điên cuồng giống giận, ý đồ có thể làm cho tại phía xa không biết địa phương nào Mộ Dung Vũ nghe được. Chỉ cần Mộ Dung Vũ trở về, cái kia theo Mộ Dung Vũ tư chất tổng hội có thể giúp bọn hắn báo thù đấy. Nói không chừng đợi Mộ Dung Vũ phát triển đến nào đó trình độ thời điểm còn có thể phục sinh bọn hắn. Lưu được núi xanh tại không lo không có củi đốt. Mà lúc này Mộ Dung Vũ mới bước vào thiên nhãn. Triển khai nhanh nhất thân hình, Mộ Dung Vũ hướng phía thiên nhãn ở trong chỗ sâu liền kích xạ mà ra. Theo thời gian trôi qua, trong lòng của hắn bất an càng ngày càng mãnh liệt rồi. Hắn muốn tại trong thời gian ngắn nhất trở về. Chỉ là thiên nhãn vô cùng mênh mông, hơn nữa không có bất kỳ phương hướng cảm giác, hắn muốn như thế nào trở về. Xâm nhập thiên nhãn về sau, Mộ Dung Vũ đột nhiên dừng lại xuống. Vì vậy thời điểm, hắn đột nhiên theo thiên nhãn chỗ càng sâu cảm nhận được từng đạo hoạt cường hoạt yếu đến đủ loại khí tức. Đây là tinh cầu khí tức. Mộ Dung Vũ hơi chút cảm ứng một chút, sau đó liền mặt mang dáng tươi cười nói một câu. Phía trước khí tức tuy nhiên cùng Mộ Dung Vũ sau lưng huyền tinh khí tức bất đồng, nhưng thuộc về đều là giống nhau. Bởi vậy Mộ Dung Vũ liền phán đoán những cái kia đều là thiên nhãn liên thông nguyên một đám tinh cầu khí tức. Có chút khí tức rất cường đại, giống như huyền tinh. Có chút khí tức thì là tương đương nhỏ yếu, như ẩn như hiện, những cái kia hẳn là như là thánh giới đồng dạng tồn tại, nhất tinh tinh cầu rồi. Đương nhiên, huyền tinh khí tức không phải cường đại nhất đấy, còn có rất nhiều so huyền tinh còn cường đại hơn. Hơn nữa, thiên nhãn ở trong chỗ sâu khí tức đâu chỉ ức vạn. Sợ là cái này thiên nhãn liên thông không ngức ức vạn cái hành tinh A. Nghĩ tới đây, Mộ Dung Vũ không khỏi ngược lại hít một hơi khí lạnh. Đây là ai thủ bút? Thật không ngờ khủng bố. Chẳng lẽ là đã vượt qua luân hồi cảnh, hỗn không cảnh đại năng sao? Hoặc là chỉ là thiên địa tự nhiên hình thành hay sao? Khí tức này thật cường đại. Mộ Dung Vũ đem tâm thần đặt ở hắn cảm ứng được mạnh nhất cái kia cổ hơi thở bên trên mặt lộ ra một vòng vẻ mặt. Nếu như đem lúc trước cảm ứng được đâu những cái kia hơi thở so sánh là đom đóm mà nói, như vậy hắn hiện tại cảm ứng được khí tức chính là bầu trời mặt trời. Mênh mông, khổng lồ. Chẳng lẽ cái phương hướng này liền thông hướng vô tận tinh không? Khí tức này chính là vô tận tinh không khí tức. Mộ Dung Vũ trong nội tâm đột nhiên xuất hiện một tia hiểu ra. Ở trong quá trình này, Mộ Dung Vũ cũng không có đình chỉ thân hình, mà là tiếp tục hướng phía trước phi hành lấy. Đồng thời rất nghiêm túc cảm ứng đến tất cả tinh cầu khí tức. Huyền tinh khí tức tựu sau lưng hắn, nếu như hắn theo khí tức này đi qua mà nói cuối cùng hắn có thể tiến vào đến huyền tinh trong. Mà quay về đi thánh giới đạo lý cũng giống như vậy đấy, chỉ cần tìm được thánh giới khí tức. Mộ Dung Vũ dĩ nhiên là có thể trở về đi. Chỉ là thánh giới với tư cách một cái nhất tinh tinh cầu, phát ra khí tức kỳ thực là quá yếu. Muốn tại đây hằng hà xa số bình thường trong hơi thở tìm được nó, khó. Bất quá, khó hơn nữa Mộ Dung Vũ cũng là cần tìm được đấy, hắn nhất định phải trở về thánh giới. Hơn nữa là muốn tại trong thời gian ngắn nhất trở về. Bởi vì thiên nhãn đối với Mộ Dung Vũ áp chế đã không có nghiêm trọng như vậy rồi, bởi vậy Mộ Dung Vũ tốc độ cực nhanh. Bất quá thiên nhãn kỳ thực là quá lớn, liên thông tinh cầu kỳ thực là nhiều lắm. Liên tiếp 5 ngày thời gian, Mộ Dung Vũ đều không có tìm được thánh giới khí tức. Mà cái này 5 ngày trong thời gian, Mộ Dung Vũ đều không biết mình đi rất xa khoảng cách. Trong nội tâm bất an càng ngày càng mãnh liệt. Mộ Dung Vũ tuy nhiên không biết 10 ngày chi kỳ, nhưng mỗi một ngày qua, hắn bất an cảm giác lại càng mãnh liệt. Hắn biết rõ, hắn càng muộn trở về Triệu Chỉ Tình các nàng nguy hiểm lại càng lớn. Ngày thứ 9 rồi. Mộ Dung Vũ còn không có tìm được thuộc về thánh giới khí tức. Ngày thứ 9 rồi, các ngươi cũng chỉ có thời gian một ngày. Cẩm Y thanh niên ca ca nhìn xem đã bị tra tấn người tàn tật dạng Mộ Dung Hiên bọn người, trên mặt lộ ra nụ cười tàn nhẫn. Mộ Dung Hiên bọn người không có lên tiếng. Trên thực tế, bọn hắn ngay cả nói chuyện cũng không thể rồi, thậm chí liền con mắt cũng không thể. Ngay cả là thần niệm đều không thể kéo dài đi ra ngoài rồi. Lúc này kinh mạch của bọn hắn, cốt cách cùng huyết nhục đã bị triệt để phá hư. Bọn hắn đã biến thành phế nhân. Ngoại trừ có được chí tôn bất tử bất diệt thọ nguyên bên ngoài, không có bất kỳ thực lực. Cho dù là một cái phổ thông thánh nhân cũng có thể đưa bọn hắn cho đâm chết. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là bọn hắn có thể phá vỡ Mộ Dung Hiên cái kia cường đại thân thể. Nhìn thấy Mộ Dung Hiên bọn người không có lên tiếng, thanh niên cũng cảm giác được không thú vị, liền không có tiếp tục tra tấn bọn hắn rời đi rồi. Mộ Dung Hiên bọn người kỳ thực là quá thảm rồi, cho dù thanh niên muốn tra tấn, cũng tìm không thấy có thể ra tay địa phương rồi. Có thể nghĩ bọn hắn có nhiều thảm. Ngày thứ 10. Ngày hôm nay thanh niên đem Mộ Dung Hiên cùng Triệu Chỉ Tình bọn người toàn bộ đều cột vào Thánh Tôn trên quảng trường. Mà ở nhìn thấy Mộ Dung Hiên bốn người hình dạng về sau, Triệu Chỉ Tình bọn người không có thiếu chút nữa ngất quá khứ. Lúc này, Mộ Dung Hiên bốn người giống như là một đống thịt nhão bình thường, nếu không phải Triệu Chỉ Tình các nàng quen thuộc khí tức của bọn hắn, nếu không ai nhận ra được. Liền mẹ ruột đều nhận không ra rồi. Còn có nửa ngày thời gian, nửa ngày trời sau Mộ Dung Vũ không có xuất hiện mà nói, đem Thánh Tông tất cả mọi người bộ giết. Thanh niên hung ác nham hiểm thanh âm tại toàn bộ thánh giới từng cái nơi hẻo lánh vang lên, chấn được toàn bộ thánh giới đều chịu rung rung, vô số tánh mạng không tự chủ được bái phục trên mặt đất. Không phải bọn hắn thần phục thanh niên, mà là thanh niên trong thanh âm mang theo vô thượng uy áp, những người kia căn bản gánh không được cái này khủng bố uy áp. Mà lúc này thiên nhãn ở bên trong đang tại cực tốc bay vút Mộ Dung Vũ nhưng lại mãnh liệt dừng lại xuống. Rốt cuộc tìm được rồi. Mộ Dung Vũ trong mắt xẹt qua một vòng hào quang, sau đó liền triển khai tốc độ nhanh nhất hướng phía thánh giới khí tức bên kia tự bay vút mà đi. Đã đến giờ rồi, cho ta đem bọn họ toàn bộ giết. Nửa ngày trời sau, thanh niên vẻ mặt lệ khí quát lên một tiếng lớn. Lập tức, mấy cái cùng là luân hồi cảnh cường giả dẫm trận tại chỗ mà ra, nguyên một đám trên thân bộc phát ra đáng sợ khí tức. Những này khí tức dường như nước lũ bình thường trực tiếp xông về Triệu Chỉ Tình bọn người. Đây chính là luân hồi cảnh cường giả khí tức, những nơi đi qua, ngay cả là cửu tinh giới chủ đều sẽ bị chấn thành huyết vụ mà chết, huống chi là Triệu Chỉ Tình bọn người. Triệu Chỉ Tình bọn người nguy tại sớm tối. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1872. Trảm luân hồi cảnh. Chương 1872. Trảm luân hồi cảnh. Khủng bố khí tức chấn động mà ra, lập tức muốn trùng kích đến Triệu Chỉ Tình bọn người trên người. Triệu Chỉ Tình bọn người sắc mặt bình tĩnh nhắm mắt lại, không có phản kháng, cũng không có phẫn nộ, tựa hồ đã bổ nhiệm. Trên thực tế, theo thực lực của các nàng, liền luôn hồi cảnh cường giả khí tức đều không thể phản kháng. Đáng sợ khí tức chấn áp xuống, các nàng cũng sẽ bị chấn giết. Mắt thấy Triệu Chỉ Tình bọn người muốn chấn giết rồi. Nhưng, vừa lúc đó, vù, một tiếng tại trấn áp tại trên quảng trường đấy, thậm chí toàn bộ thánh tông bên trong tất cả mọi người biến mất không thấy. Đúng vậy, tựu là hư không tiêu thất rồi. Bất luận là bị trấn áp, phong ấn còn không có bị trói buộc đồng loạt biến mất không thấy. Giống như là chưa từng có đã xuất hiện. Cái kia bộc phát ra đáng sợ khí tức muốn chấn giết Triệu Chỉ Tình luôn hồi cảnh cường giả lập tức sững sờ quay mắt về phía dù gì này tình huống trong khoảng thời gian ngắn hắn đều không có kịp phản ứng. Trên thực tế, không chỉ nói hắn rồi, coi như là Cẩm Y thanh niên ca ca thực lực càng mạnh hơn nữa hắn đều không có kịp phản ứng. Nhiều người như vậy, nói như thế nào biến mất tựu biến mất đâu này. Thánh Tông thế nhưng mà bị bọn hắn rơi xuống cấm chế đấy. Trừ phi thực lực so với bọn hắn cường đại hơn, mới có thể đem những người này đồng thời chuyển di mở. Chỉ là, cái này vắng vẻ địa phương còn có thực lực càng mạnh hơn nữa người đã đến. Mộ Dung Vũ. Đúng rồi, nhất định là Mộ Dung Vũ, hắn là thánh giới chúa tể. Nhất định là hắn trở về rồi. Trong nháy mắt về sau, Lâm Lăng liền kịp phản ứng. Lâm Lăng, thì ra là Cẩm Y thanh niên Lâm Tùng thân ca ca, Lâm gia một đời tuổi trẻ người nổi bật. Hắn đến thánh giới là vì nhận được Lâm Tùng tín hiệu cầu cứu. Chỉ là, đem làm hắn đi đến thánh giới thời điểm, Lâm Tùng đã bị Mộ Dung Vũ chém giết. Trọn vẹn đã muộn 1000 năm. Vì cho hả giận, Lâm Lăng trực tiếp tựu đã trấn áp thánh giới tra tấn Mộ Dung Hiên bọn người ý đồ dẫn xuất Mộ Dung Vũ. Như vậy, vừa mới Triệu Chỉ Tình bọn người hư không tiêu thất phải hay là không Mộ Dung Vũ động tay đâu này. Đúng vậy, đúng là Mộ Dung Vũ ra tay. Trong thiên nhãn, Mộ Dung Vũ cảm ứng được thánh giới khí tức về sau liền bay vút tới. Thiên nhãn trong quả nhiên có thông hướng thánh giới thông đạo. Bất quá, cái lối đi kia thôn phệ năng lực kỳ thực là quá mạnh mẽ, theo Mộ Dung Vũ thực lực bây giờ muốn trở về cũng cần thật dài thời gian. Bất quá, cái này khó không được Mộ Dung Vũ, bởi vì đến nơi này thời điểm, Hà Đồ Lạc Thư đã có thể cảm ứng được thánh giới điểm truyền tống rồi. Bởi vậy, Mộ Dung Vũ không có chút gì do dự liền truyền tống trở về. Truyền tống đến Thánh Tông về sau, Mộ Dung Vũ trước tiên liền thấy được để cho hắn không gì sánh được tức giận một màn. Không kịp ngẫm nghĩ nữa, Mộ Dung Vũ tiện lợi dùng chúa tể năng lực, xinh xinh đem Triệu Chỉ Tình bọn người chuyển di ly khai, làm cho các nàng miễn phải bị đánh chết. Lúc này, Hà Đồ Lạc Thư ở bên trong, nhìn xem Mộ Dung Hiên bọn người thảm trạng, Mộ Dung Vũ hàm răng đều nhanh muốn cắn nát. Lửa giận càng là tại hắn trong lồng ngực hừng hực thiêu đốt lên, cơ hồ thực chất hóa, cơ hồ đem nhục thể của hắn cũng cho thiêu hủy rồi. Lửa giận bay thẳng cửu trọng thiên. Khổng lồ không gì sánh được sinh mệnh chi lực theo trong cơ thể hắn bạo phát ra, lập tức bao trùm Mộ Dung Hiên bọn người. Tại sinh mệnh chi lực trị liệu phía dưới, Triệu Chỉ Tình đời bị thương không nặng người không nên bao lâu thời gian liền khôi phục. Nhưng là Mộ Dung Hiên bọn người thương thế cũng không có nhanh như vậy khôi phục. Không có biện pháp, trên người bọn họ ngập đầy luân hồi cảnh cường giả lực lượng, muốn suy nghĩ trị liệu chỉ có thể trước đem luân hồi cảnh cường giả lực lượng cho khu trừ đi ra ngoài. Cũng may mắn Mộ Dung Vũ thực lực đã đến gần vô hạn luân hồi cảnh cường giả, thanh trừ những lực lượng này cũng không khó. Thanh trừ những lực lượng này về sau, Mộ Dung Hiên bọn người thân thể liền khôi phục. Chỉ là bị phế trừ lực lượng nhưng lại cũng không có khôi phục. Phụ thân. Nhìn thấy Mộ Dung Vũ, Mộ Dung Hiên bọn người cuối cùng là nhìn không được rơi lệ đầy mặt. Bọn hắn bị tra tấn kỳ thực là quá thảm rồi, hiện tại tuy nhiên được cứu đi ra, nhưng đã trở thành phế nhân. Hiểm tử nhưng vẫn còn sống. Dù là tâm tính cứng cỏi Mộ Dung Hiên bọn người cũng là nhìn không được rơi lệ đầy mặt. Mộ Dung Vũ sắc mặt âm trầm như nước. Các ngươi yên tâm, tu vi của các ngươi ta sẽ giúp các ngươi khôi phục đấy. Các ngươi công đạo ta sẽ giúp các ngươi đòi lại ra, bọn hắn toàn bộ đều phải chết. Thanh âm lạnh như băng, sát khí tràn ngập toàn bộ Hà Đồ Lạc Thư, trùng kích Thánh Tông phần đông cường giả đều là nhìn không được run rẩy. Mà bắt đầu, Mộ Dung Vũ đã ra cách phẫn nộ rồi. Lúc này đây nếu như không phải hắn kịp thời đuổi trở lại, Như vậy hắn hết thảy thân nhân bằng hữu đều bị tận diệt rồi. Đã không có thân nhân cùng bằng hữu, mặc dù Mộ Dung Vũ đạt đến hỗn độn trưởng khống giả thì như thế nào? Cái đó có ý gì? Thân nhân cùng bằng hữu vẫn luôn là hắn Nghịch Lân, hiện tại Lâm Lăng bọn người lại dám xúc động hắn Nghịch Lân, bọn hắn tự có bị chém giết giác ngộ. Cho ta đem Mộ Dung Vũ tìm ra. Nếu là tìm không ra ra, sẽ đem cái này thánh giới cho ta đã luyện hóa được. Lâm Lăng âm trầm thanh âm rất xa truyền ra ngoài. Hắn cái kia chút ít đạt tới luân hồi cảnh chó săn nhóm liền lập tức bắt đầu hành động. Không cần tìm rồi, ta đến rồi. Chỉ là còn không có đợi đến bọn hắn hành động, một cái lạnh như băng không gì sánh được ẩm chứa ngập trời sát cơ thanh âm liền ra hiện tại bọn hắn bên tai, đồng thời Mộ Dung Vũ thân hình cũng xuất hiện tại Lâm Lăng bọn người trước mặt. Phốc! Tại Mộ Dung Vũ xuất hiện trong nháy mắt, một đạo hắc quang cũng từ trên người Mộ Dung Vũ lói lên tức thì. Sau một khắc, Lâm Lăng bọn người còn không có kịp phản ứng, một cái luân hồi cảnh cường giả trên đầu liền đột nhiên tuôn ra một đoàn huyết vụ. Đồng thời cái này luân hồi cảnh cường giả thân thể đã chậm rãi té xuống, không có nữa bất luận cái gì sinh mệnh khí tức. Luân hồi cảnh cường giả vẫn lạc. Lâm Lăng hai mắt đồng tử mãnh liệt co rụt lại, sát khí tăng vọt. Chết đi mặc dù chỉ là nhất giai luân hồi cảnh cường giả, nhưng là tại đây cằn cỗi sao nhỏ trong đất là tuyệt đối cường giả, có ai có thể chém giết hắn. Ngoại trừ bọn hắn bên ngoài, đó chính là Mộ Dung Vũ rồi. Chỉ là, Mộ Dung Vũ chính là nhất tinh giới chủ, làm sao có thể sẽ đập phát chết luôn đường đường một cách luân hồi cảnh cường giả. Nhưng sự thật cái kia luân hồi cảnh cường giả tự là Mộ Dung Vũ chỗ chém giết đấy. Chính là đoàn hắc quang nguyên nhân. Nào có thể là một kiện luân hồi cảnh cấp bậc nguyên khí. Lâm Lăng trong mắt xẹt qua một vòng vẻ tham lam. Nguyên khí, cho dù tại Lâm gia cũng không nhiều. Dù sao cũng là hạng thượng đẳng nguyên khí, mà không phải thánh khí. Bởi vì chúa tể khí cũng không nhiều, huống chi là nguyên khí đâu này. Ngươi giết hắn. Lâm Lăng tiến lên trước một bước, thần sắc lạnh lùng âm hiểm nhìn Mộ Dung Vũ. Khủng bố không gì sánh được khí tức càng giống là thủy triều bình thường hướng phía Mộ Dung Vũ cuộn sạch mà đi cho đến dùng khí tức chấn áp Mộ Dung Vũ. Chỉ là Mộ Dung Vũ hiện tại đã đạt đến 18 tinh giới chủ cực hạn, lại thêm thượng hà đồ lạc thư quan hệ, những này khí tức chấn áp đối với hắn căn bản không có bất cứ tác dụng gì. Chỉ thấy Mộ Dung Vũ đằng đằng sát khí sừng sững tại nguyên chỗ, thân hình lù lù bất động, chỉ là quần áo bay phất phới. Đúng vậy, ta giết hắn đi. Hơn nữa ta không chỉ giết hắn đi, các ngươi tất cả mọi người sẽ bị ta từng cái chém giết, các ngươi đều phải chết. Thanh âm lạnh như băng, sát ý xét thấu xương. Ha ha ha. Lâm Lăng đột nhiên đại nở nụ cười, trong mắt lộ vẻ cười nhạo chi sắc. Mộ Dung Vũ chẳng qua là một cái giới chủ mà thôi, nương tựa theo trong tay nguyên khí mới tập sát một cái nhất giai luân hồi cảnh. Hắn cho là mình cũng là nhất giai luân hồi cảnh sao? Lâm Lăng tự tin, hắn cho dù đứng ở nơi đó bị Mộ Dung Vũ chém giết, Mộ Dung Vũ cũng giết không chết hắn. Chỉ là thật sự là như thế sao? Dù sao Lâm Lăng là nghĩ như vậy, sự thật là như thế nào? Hắn cũng sẽ không ngốc đứng ở nơi đó bị Mộ Dung Vũ phách chạm. Cho ta chết đi. Cười to về sau, Lâm Lăng đột nhiên quát lên một tiếng lớn, thò ra bàn tay lớn trực tiếp chộp tới Mộ Dung Vũ. Lực lượng đáng sợ theo bốn phương tám hướng nhanh chóng mãnh liệt không gì sánh được đè ép mà đến. Ở trong quá trình này, Mộ Dung Vũ nhưng cảm giác thân thể của mình cũng bị trói buộc chặt bình thường, đúng là không cách nào nhúc nhích rồi. Luân hồi cảnh cường giả thực lực tựu là cường đại như thế, một trưởng thò ra, liền có thể đơn giản giam cầm phía dưới cường giả. Bất quá, cho đến giam cầm Mộ Dung Vũ tựu không có dễ dàng như vậy. Vũ khí mảnh vỡ mãnh liệt chấn động một chút, lập tức đem Lâm Lăng công kích cho đánh ra một cái miệng vỡ. Mà Mộ Dung Vũ thì là một đầu từ nơi cái miệng vỡ trong bay vút đi ra ngoài. Thoạt nhìn tựa hồ rất dễ dàng bình thường. Nhưng Mộ Dung Vũ nhưng lại đã bị dọa ra một thân mồ hôi lạnh. Nếu như không phải có vũ khí mảnh vỡ mà nói, hắn căn bản là không cách nào đào thoát Lâm Lăng giam cầm, cuối cùng kết cục chỉ biết bị đánh chết. Rất hiển nhiên, Lâm Lăng tuyệt đối không phải cấp thấp luân hồi cảnh cường giả. Thực lực so những thủ hạ của hắn nhóm cường đại hơn nhiều lắm. Đương nhiên, nếu như không phải Mộ Dung Vũ đạt đến giới chủ cực hạn, hay vẫn là trước kia thực lực mà nói, cho dù có vũ khí mảnh vỡ sợ là cũng không cách nào đào thoát giam cầm. Dù sao, vũ khí mảnh vỡ tuy nhiên uy năng khủng bố, nhưng là cần Mộ Dung Vũ bản thân thực lực làm cơ sở đấy. Mộ Dung Vũ thực lực càng cường, vũ khí mảnh vỡ bạo phát đi ra uy năng lại càng khủng bố. Trái lại cũng thế. Luân hồi cảnh cần phải cũng cùng hắn cảnh giới của hắn đồng dạng có cảnh giới bất đồng. Hơn nữa từng cái cảnh giới nhỏ ở giữa chênh lệch so phía trước bất luận cái gì cảnh giới ở giữa chênh lệch cũng phải lớn hơn. Như là trước kia bị Mộ Dung Vũ tập sát chính là cái kia nhất giai luân hồi cảnh cường giả tựu không có cường đại như vậy. Ở trong mắt Mộ Dung Vũ xem ra, Lâm Lăng thấu phát ra tới lực lượng hào quang ít nhất là cái kia nhất giai luân hồi cảnh cường giả vạn lần, thậm chí gấp mấy vạn cũng có thể. Bất quá, Mộ Dung Vũ suy đoán, Lâm Lăng hẳn không phải là đẳng cấp cao luân hồi cảnh cường giả. Nếu không thực lực này tựu không chỉ là như thế. Nhưng, mặc dù như thế, Mộ Dung Vũ muốn giết hắn cũng khó. Bởi vậy, né qua công kích của đối phương về sau, Mộ Dung Vũ thân hình nhoáng một cái cũng đã biến mất ngay tại chỗ. Hắn là thánh giới chúa tể, chỉ cần tại thánh giới trong phạm vi, chỉ cần hắn tâm niệm vừa động, hắn liền có thể xuất hiện tại cái gì địa phương. Hắn có cái này ưu thế, sau đó hoàn toàn có thể phối hợp hắn công pháp của hắn chiến ký từng cách đem Lâm Lăng bọn người cho tập sát mất. Ngươi cái đó đều trốn không thoát. Lâm Lăng vốn là bị Mộ Dung Vũ phản ứng cho kinh ngạc một chút. Bất quá cũng chỉ là kinh ngạc một chút mà thôi, theo thực lực của hắn lật tay giữa liền có thể hủy diệt thánh giới, Mộ Dung Vũ nhảy đáp càng lợi hại cũng chỉ là con sâu cái kiến mà thôi. Đông. Một bước bước ra, toàn bộ thánh giới đều kịch liệt chấn động lên. Đại địa càng là rạn nứt ra từng đạo nhìn thấy mà giật mình cực lớn khe hở. Bàn tay lớn thò ra, lại lần nữa chộp tới Mộ Dung Vũ biến mất phương hướng. Mặc dù Mộ Dung Vũ trốn vào trong hư không, Lâm Lăng cũng có thể một trưởng đem chi giam cầm đi ra. Chỉ là Mộ Dung Vũ như thế nào bị đánh không hoàn thủ người. Lúc này hắn đã xuất hiện tại một cái khác luân hồi cảnh cường giả bên người, lại lần nữa tế ra vũ khí mảnh vỡ. Ô ô!